Tống Điềm Điềm nhìn chính mình sinh một đôi long phượng thai, là Thu Tịch tự mình đỡ đẻ, Tống Điềm Điềm muốn ôm, chính là một chút đều ôm không đứng dậy. Tống Điềm Điềm thấy Thu Tịch, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan, Tần Thanh Nhi, Mạnh Tĩnh Xu bọn người quỳ gối giải phẫu trên đài khóc lóc thảm thiết, thấy Lý Ngôn Ngữ gắt gao ôm chính mình, vô luận ai đều không thể làm hắn tách ra chính mình. Tống Điềm Điềm càng ngày càng phiêu, phiêu lên, thấy Lý Ngôn Ngữ tựa như người chết giống nhau cái xác không hồn, thấy ông nội, bà nội, cha mẹ, đồng thời té xỉu, Tống Điềm Điềm tưởng đi lên ôm bọn họ, nói cho bọn họ chính mình chỉ là đi địa phương khác, chính là đi qua đi, liền ôm một cái không khí, căn bản không có biện pháp an ủi người nhà. Tống Điềm Điềm liền thấy chính mình phiêu A. Phiêu A. Phiêu A. Nàng thấy, Hoàng Cung, Tống gia treo lên cờ trắng, nàng thấy ông nội, bà nội cũng ngay sau đó ở Tống gia gia táng, nàng thấy cha mẹ cả ngày khóc giống, thấy nhị thúc rốt cuộc vô tâm hắn thương nghiệp đế quốc, thấy nhị ca, tam ca, tứ ca ngũ ca bọn họ cũng đắm chìm ở trong thống khổ. Còn thấy Nguyệt Ninh, Phi Yến thường xuyên ở tại chính mình trong phòng, ngẩn ngơ chính là cả ngày. Tuyên Tông Đế cũng không tâm vĩ nhân sự nghiệp, nguyên bản muốn đánh chư quốc, chỉ đánh Nam Cương lúc sau, không còn có đánh quá mặt khác quốc gia, Lý Ngôn Ngữ không còn có gì vãng Ngọc Công Tử giống nhau thái tử phong thái, cả ngày mơ màng hồ đồ, với rượu làm bạn, liền nàng sinh hạ tới hai đứa nhỏ đều không xem một cái. Hai tử vẫn luôn bị Tuyên Tông Đế chăm sóc. Tống Điềm Điềm phiêu A, phiêu A, mặt sau còn thấy, Tống gia chậm rãi suy sụp, tài phú không bằng di vãng, rất nhiều người đều đối Tống gia như hổ rình mồi, bao nhiêu người đều ở như tầm ăn lên Tống gia sản nghiệp. Tống Thế Thư đều vô tâm đi quản, mang theo Tống gia hoa hoa nhóm về tới Tống gia thôn. Để cho Tống Điềm Điềm tức giận là, nàng một tay nỗ lực sáng lập Quốc Khánh Bệnh viện, cư nhiên dần dần bị sau lại Thái Y Y viện viện phán cấp bàn tay, còn uy hiếp Thu Tịch muốn giao ra sửng dược. Nàng viện phúc lợi, nàng viện dưỡng lão, dần dần mất đi nguyên bản từ thiện hành vi, thành bọn quan viên gom tiền công cụ. Nàng sáng tạo ra tới xi măng, nguyên bản là tạo phúc ba cánh, ai có thể nghĩ đến, bởi vì nàng không ở, này xi măng dần dần cũng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tu lộ cùng phòng ở, chất lượng kham ưu, đều không thể chân chính tạo phúc cho ba cánh. Quá nhiều, bởi vì chính mình đã chết, thay đổi sự tình. Tống Điềm Điềm tức chết rồi. Không được. Nàng không thể như vậy chết. Nàng không thể bởi vì sinh hoa hoa như vậy đã chết, khiến cho chính mình vẫn luôn tâm huyết liền như vậy bị người đạp hư. Tuyệt đối không cho phép. Nàng còn có rất nhiều sự tình không hoàn thành, nàng còn không có hoàn toàn hoàn thành cách mạng công nghiệp. Nàng không thể như vậy đã chết. Nàng phải đi về. Phải đi về. Tống Điềm Điềm nỗ lực phiêu A, phiêu A. Trở về phiêu. Vẫn luôn trở về phiêu. Đống nhiên nàng nghe thấy phảng phất có thứ gì ở triệu hoán chính mình, Tống Điềm Điềm thấy chính mình nằm ở trong phòng. Vội vàng túi người đi xuống. Tống Điềm Điềm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nỗ lực mở mắt ra ra, liền thấy Lý Ngôn Ngữ râu ria sồm soàm, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn nàng, gắt gao nhìn nàng. Tiểu thất. Tống Điềm Điềm nỉ non ra tiếng. Ngọt ngào. Thật là ngươi sao? Ngươi thật sự tỉnh sao? Lý Ngôn Ngữ một đôi mắt mở to vô cùng, tơ máu một chút rõ ràng có thể thấy được, cực kỳ đáng sợ. Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Tống Điềm Điềm giác chính mình bị dọa tới rồi. Lý Ngôn Ngữ đã cao hứng hoan thiên hỉ điệu lên. Chương 806 rốt cuộc tỉnh lại, 1. Lý Ngôn Ngữ bắt lấy Tống Điềm Điềm tay, ô ô ô ô bắt đầu khóc lên. Xuân Vi, Đông Lan, Thu Tịch càng là quỳ trên mặt đất khóc đều, cô nương. Tống Điềm Điềm nhìn Lý Ngôn Ngữ dáng vẻ này, đang xem quỳ trên mặt đất khóc giống Xuân Vi đám người, đại đại mắt hạnh hiện lên một tia mờ mịt. Chẳng lẽ nàng này một ngủ đã nhiều năm. Ông nội, bà nội bọn họ đâu? Tống Điềm Điềm mắt hạnh lộ ra lo lắng. Nàng nhớ rõ bay bay thời điểm là thấy ông bà nội xảy ra chuyện. Xuân Vi đứng dậy, đối với Tống Điềm Điềm nói, cô nương, ta lập tức đi thỉnh Lao Thái gia cùng Lao Phu Nhân, bọn họ thấy cô nương tỉnh, thân mình cũng sẽ hảo lên. Nói, Xuân Vi vội vã đi ra ngoài. Tống Điềm Điềm trong lòng thở ra một hơi nói, ông bà nội không có việc gì liền hảo. Hài từ đâu? Tống Điềm Điềm nhìn chính mình thường thường bụng, nhìn ở khóc Lý Ngôn Ngữ, đối với trên mặt đất Thu Tịch nói, Thu Tịch, ta hài từ đâu? Thu Tịch đứng dậy, lau lau nước mắt, giơ lên một tia cười, hài tử hiện tại từ nhũ mẫu mang theo, cô nương yên tâm, hài tử thực hảo, một nam một nữ, là long phượng thai, lớn lên giống cô nương cùng điện hạ, khả xinh đẹp. Đem hài tử ôm cho ta xem. Tống Điềm Điềm đặc biệt muốn nhìn một chút chính mình hài tử, nàng trong mộng phiêu a phiêu thời điểm, chỉ vội vàng nhìn chính mình hài tử vài lần, vẫn là sau khi lớn lên, trẻ con thời kỳ thời điểm cơ bản không nhìn thấy. Không được xem. Lý Ngôn Ngữ xích hồng sắc đôi mắt. Huyết hồng, cũng không biết mấy ngày mấy đêm không ngủ, nói, ngươi mới tỉnh lại, trước dưỡng hảo thân thể. Tống Điềm Điềm trần chờ mở miệng, ta nằm bao lâu? 3 ngày, ngươi ước chừng nằm 3 ngày. Lý Ngôn Ngữ tay chặt chẽ bắt lấy Tống Điềm Điềm tay, huyết hồng đôi mắt đều phải tích ra máu tươi tới nói, ngươi hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi, hài tử chờ ngươi thân thể hảo lại xem. Ba ngày. Mới ba ngày a. Tống Điềm Điềm trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo là ba ngày, ở nàng phía trước phiêu thời gian, nàng khó sinh mà chết lúc sau, ông nội cùng bà nội trong lòng đại đống, hơn nữa tuổi đại, bị như vậy thân nhân ly thế sự tình, kích thích tính quá lớn, ở một tháng lần lượt ly thế. May mắn là ba ngày. Ông nội bọn họ đều không có việc gì. Trong lòng rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Tống Điềm Điềm nhìn Lý Ngôn Ngữ kia huyết hồng đôi mắt, trong lòng không đành lòng nói, tiểu thất, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì. Lý Ngôn Ngữ lắc lắc đầu, rốt cuộc là xem Tống Điềm Điềm tỉnh táo lại, trên mặt thần sắc thả lỏng lại, gắt gao lôi kéo tay nàng, một chút đều không buông tay, cứ như vậy trực tiếp ghé vào nàng trước giường, nhìn Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm nhìn Lý Ngôn Ngữ không thể nới hà. Chỉ một hồi, Tống Lao Can, Dương Thị, Tiền Thị đám người ở nha hoàn nâng xuống dưới tới rồi Tống Điềm Điềm sân, Nguyệt Ninh, Cố Triều Cẩm bọn người nhất nhất tiến vào. Tống Lao Can, Dương Thị, Tiền Thị vừa thấy Tống Điềm Điềm tỉnh lại, một đám liền trong ánh mắt nháy mắt đỏ lên, nước mắt ào ào xôn xao lưu. Liên Nguyệt Ninh đều nhịn không được đi theo ô ô ô khóc thút thít. Trong phòng mặt một mảnh hỗn loạn, đều là nhìn Tống Điềm Điềm, từng bước khóc thút thít. Lúc ấy Tống Điềm Điềm hoa hoa đều sinh hạ tới cũng chưa tỉnh, Tống ra người một cái so một cái tâm tình trầm trọng, đặc biệt là này một ngủ đều liền ngủ ba ngày, đại gia trong lòng đều hoảng loạn, sợ ngọt ngào tỉnh không tới. Hiện tại Tống Điềm Điềm tỉnh lại, một đám đều hỉ cực mà khóc. Tống Lao Can, Dương Thị, Tiền Thị đều sôi nổi lôi kéo Tống Điềm Điềm tay, nước mắt vẫn luôn không ngừng lưu. Này một đám bi thương bộ dáng, đặc biệt là Tống Lao Can, Dương Thị, Tiền Thị vài người, mắt thường có thể thấy được, trên mặt thịt thiếu một đồng lớn, đã nhiều ngày bọn họ chỉ sợ thứ gì cũng chưa ăn. Tống Điềm Điềm đau lòng vô cùng, dơ lên suy yếu cười, ông nội, bà nội, cha, nương. Ta không có việc gì, ta này không phải tỉnh sao, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ trưởng trưởng cửu cửu bồi các ngươi. Tống Lao Căn lôi kéo Tống Điềm Điềm tay, gầy ra cốt cách mặt ảm đạm một mảnh, khóc nuốt nói, ngọt ngào, về sau chúng ta không sinh, không sinh, này sinh hai cái, đủ rồi, chúng ta không bao giờ sinh. Cả đời này, ai có thể nghĩ đến, ngọt ngào cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa liền. Tống Lao Căn sợ. Lý Ngôn Ngữ đi theo gật đầu, đúng vậy, không sinh, không sinh. Tống Lao Căn đột nhiên đấm một chút Lý Ngôn Ngữ nói, ngươi cái này tiểu tử thúi, làm hại chúng ta ngọt ngào ăn nhiều như vậy đau khổ. Lý Ngôn Ngữ tùy ý Tống Lao Căn đánh, vẫn luôn gật đầu, ông nội nói chính là, đều là ta không phải, thật là chính mình không tốt, hại chính mình ngọt ngào ăn nhiều như vậy đau khổ. Tiền Thị nước mắt vẫn luôn lạch cạch rớt, ngọt ngào, ông nội nói chính là, về sau chúng ta không sinh, dù sao chúng ta sinh Long Phượng Thai, sinh đủ rồi, không bao giờ sinh. Tống Điềm Điềm cười gật đầu, không sinh, không sinh, không bao giờ sinh. Nàng cũng sợ. Rõ ràng chính mình là người tu tiên, ai có thể nghĩ đến, bởi vì chính mình là dị thế chi hồn, cho nên sinh sản là lúc, thân thể đại háo, quá mức suy yếu, hồn phách thiếu chút nữa liền rời đi thế giới này. Nàng cũng hoàn toàn sợ đâu. Nàng ở thế giới này có chính mình thân nhân, có chính mình phu quân, có hài tử, có chính mình sự nghiệp, như vậy tốt đẹp nhân sinh, nàng như thế nào liền bỏ được rời đi thế giới này. Nàng phải hảo hảo tồn tại. Thu Tịch khuyên giải an ủi lại ra, cô nương mới vừa tỉnh, trước làm cô nương hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đúng đúng đúng. Trước hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Lao Căn thẳng gật đầu. Tống Điềm Điềm nhìn Tống Lao Căn, Dương Thị, Tiền Thị, nói, ông nội, bà nội, nương, các ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo ăn cái gì, ta không có việc gì, các ngươi yên tâm đi, các ngươi này rút, ta nhìn đều đau lòng, trong lòng khó chịu. Tống Lao Căn, Dương Thị, Tiền Thị gật gật đầu. Tống Lao Căn sờ sờ Tống Điềm Điềm trên tóc tóc đen, lời nói thấm thía, nói, ngọt ngào, chỉ cần ngươi hảo hảo, chúng ta tự nhiên đều sẽ hảo hảo. Tống Điềm Điềm nước mắt lập tức liền nảy lên tới. Cũng không phải là sao, nếu nàng chết thật nói, ông bà nội cũng sẽ đi theo chính mình đi rồi. Ông nội, ta nhất định sẽ hảo hảo. Tống Điềm Điềm nghẹn ngào vô cùng. Chỉ có chính mình tận mắt nhìn thấy, mới có thể biết, chính mình ở nhà nhân tâm có bao nhiêu quan trọng. Chính mình hảo hảo, người nhà liền sẽ hảo hảo. Liền sẽ không người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đây cũng là nhân sinh một đại thương. Tống Lao Can, Tiền Thị, Dương Thị, Nguyệt Ninh đám người sôi nổi rời đi. Tống Điềm Điềm mới vừa tỉnh, đương nhiên là nghỉ ngơi là chủ. Lý Ngôn Ngữ chết sống muốn bồi Tống Điềm Điềm, Tống Điềm Điềm hiện tại xác thật suy yếu, mơ mơ màng màng ngủ, chờ nàng tỉnh lại, phát hiện Lý Ngôn Ngữ liền ghé vào chính mình trước giường như vậy ngủ rồi. Tống Điềm Điềm nhìn cũng đau lòng, ở linh hồn phiêu thời điểm, bởi vì chính mình vừa chết, Lý Ngôn Ngữ từ đây chưa gượng dậy nổi, cả cả ngày mơ màng hồ đồ, nếu không phải bởi vì chính mình còn sinh hai cái hoa hoa, chỉ sợ hắn cũng sẽ đi theo chính mình mà đi. Nàng tiểu thất ta, thật sự ái chính mình ái đến trong xương cốt. Tống Điểm Điểm phân phó người đem Lý Ngôn Ngữ nâng tiến cách vách phòng xếp nghỉ ngơi. Lý Ngôn Ngữ ngao mấy ngày mấy đêm, trong tiềm thức đại khái biết Tống Điểm Điểm bình yên vô sự, cái này thật sự một ngủ, ngủ đã chết qua đi, bị người nâng vào phòng xếp hảo hảo nghỉ ngơi. Chương 807 rốt cuộc tỉnh lại, nhị. Hạ Cẩn đã nấu hảo thanh đạm thức ăn, tuyên Tống Đế, Hướng Thái Hậu cũng biết Tống Điểm Điểm tỉnh lại, các loại đồ bổ ban thưởng như nước giống nhau đưa vào Tống ra. Nguyên bản Tống Điểm Điểm ở bệnh viện, bởi vì nàng khó sinh sinh mổ sinh hoa hoa, nhưng là vẫn luôn vượng mê không tỉnh. Ngay lúc đó tình huống thật sự cấp tốc, tuyên Tống Đế lập tức đi thỉnh đắc đạo cao tăng cách nói chính là bị huyết quang thai hương, hồn phách ly thể, muốn sắp đặt ở trong nhà hồn phách biết về nhà lộ, liền sẽ trở về. Lúc ấy mọi người đều giác Tống Điểm Điểm tình huống nguy rồi, bất luận cái gì biện pháp mọi người đều nguyện ý nếm thử, chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Liền đem Tống Điểm Điểm dọn về Tống gia. Tống gia là nàng gia, hồn phách biết về nhà. Tống Điểm Điểm nghe được Xuân Vi nói như vậy thời điểm, thật là cảm giác thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Bất luận cái gì thế giới, thật sự tình nguyện tin này có, không thể tin này vô. Tống Điểm Điểm giờ phút này ôm chính mình một đôi nhi nữ, đang ở nỗ lực uy mãi. Tuy rằng nói hiện tại không mãi, nhưng là muốn cho chính mình hoa hoa thói quen ăn chính mình mãi. Làm hiện đại người, xác định vững chắc là không thỉnh bà vú vú nuôi này đó, nàng muốn đích thân uy mãi. Hoàng thượng liền không giác ta là yêu tuy sao. Tống Điểm Điểm hỏi Xuân Vi. Xuân Vi cười rộ lên, nói, cô nương, này ngươi cũng không biết, cao tăng xem qua cô nương sau, nói cô nương là đại phú đại quý cực quý mệnh, không phải cái gì yêu túy, cô nương ngươi cứ yên tâm đi. Tống Điểm Điểm nhìn trong lòng ngực hai đứa nhỏ, đại đại mắt hạnh ánh mắt sâu thẳm. Chỉ sợ chính mình xảy ra chuyện, hoàng thượng khẳng định có ý nghĩ của chính mình, chỉ là bị cao tăng xác định chính mình không phải yêu túy, hoàng thượng hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Tống Điểm Điểm nhìn hai cái hoa hoa, ánh mắt ôn nhu, nói, ngươi xem bọn họ thật đẹp. Hoàng thượng cùng tiểu thất cho bọn hắn lấy tên sao? Xuân Vi tức khắc vẻ mặt ủy khuất lên, cô nương, ngươi vượng mê lúc sau đều loạn thành một đoàn, ai còn có thể nghĩ vậy hai cái hoa hoa, vẫn là hoàng thượng cùng thái hậu phân phó người cẩn thận nhìn hai cái hoa hoa, điện hạ mãn đầu góc đều là ngươi, hai cái tiểu điện hạ đều quên mất đâu. Cái này tiểu thất ta đều không có đường trà tự giác. Tống Điểm Điểm thở dài, không hài tử thời điểm, nói muốn nỗ lực làm ta sinh hoa hoa, ta sinh lại mặc kệ hoa hoa. Xuân Vi nhẹ giọng nói, điện hạ không nghĩ tới sinh cái hoa hoa, cô nương liền có chuyện. Xuân Vi thanh âm đều nghẹn ngào lên, kỳ thật, sớm biết rằng cô nương ngươi sẽ như vậy chịu khổ, nô tỳ cũng tình nguyện ngươi không sinh hài tử. Nào chịu khổ, sinh hai cái bảo bảo, lòng ta vui mừng thực. Tống Điểm Điểm chăm chú nhìn trong lòng ngực hai cái hoa hoa, một nam một nữ, trên mặt vẫn là nhăn rung gió, Tống Điểm Điểm trong lòng ôn nhu vô cùng, nhịn không được hôn hôn bọn họ. Đây là nàng dùng mệnh sinh hạ tới hai cái hoa hoa đâu. Kiếp trước kiếp này, nàng rốt cuộc làm mụ mụ. Loại cảm giác này, thật giống như nàng thật sự có thuộc về chính mình huyết thống ràng buộc, rốt cuộc tồn tại ở thế giới này. Cho bọn hắn lấy cái nhũ danh đi. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ nói, ta hy vọng các bá tánh an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, một cái kêu tiểu nghiệp, một cái kêu áo lót, Xuân Vi ngươi giác như thế nào? Tiểu nghiệp, áo lót. Xuân Vi nghĩ nghĩ, cười nói, bá tánh an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, cực hảo ngụ ý. Nói, Xuân Vi nhìn Tống Điểm Điểm trong lòng ngực hai cái hoa hoa, đều, tiểu nghiệp, áo lót, về sau phải hảo hảo hiếu thuận mẫu thân Nga. Đến nỗi tên nói, khiến cho phụ hoàng cùng tiểu thất suy nghĩ. Tống Điểm Điểm cười nói, hoàng gia nhiều quy củ, đại danh đều yêu cầu hoàng gia hảo hảo châm chức mới có thể định ra đâu. Chờ bọn họ lớn, còn sẽ có chính mình tự. Tống Điểm Điểm mới vừa nói xong, ngủ một ngày một đêm Lý Ngôn Ngữ lại vào. Giờ phút này Lý Ngôn Ngữ đôi mắt tuy rằng không đỏ, bất quá cả người vẫn là thật tiểu tụy. Nhìn Tống Điểm Điểm đang ở đầu hải tử, sắc mặt mềm mại lên, đã đi tới, ngồi vào trên mép giường, đau lòng nói, không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Như thế nào liền xem hải tử? Tống Điểm Điểm sắc mặt ôn nhu nhìn hải tử nói, ta đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, cũng ăn đồ vật, nên xem hải tử, hơn nữa ta cũng muốn chính mình uy mãi, cấp hải tử sữa mẹ nuôi nấng, mới khỏe mạnh. Ta là sợ ngươi vất vả, ngươi rốt cuộc vừa mới hảo. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điểm Điểm trong mắt đều là hải tử. Trong lòng ngăn vị vô cùng, hơn nữa ngươi là sinh mổ, thân thể như vậy suy yếu, còn chiếu cố hải tử, ngươi thân thể tốt chậm. Chiếu cố hải tử nào có không mệt. Tống Điểm Điểm trên mặt đều là tình thương của mẹ, ngẩng đầu xem Lý Ngôn Ngữ, hỏi, ngươi ôm quá bọn họ sao? Lý Ngôn Ngữ sắc mặt ngượng ngùng. Ngươi như thế nào làm cha, hải tử sinh cũng không ôm. Tống Điểm Điểm sắc mặt oán hận, mặc kệ ở thế nào, hai đứa nhỏ còn muốn ngươi xem đâu, ngươi sao có thể buông tay mặc kệ. Nghĩ đến nàng bay thời điểm thấy sự tình, hai cái hoa hoa cơ bản đều là Tuyên Tông Đế mang, ngẫm lại chính mình hai đứa nhỏ, Tống Điềm Điềm liền nhịn không được khó chịu, hốc mắt tức khắc đỏ lên. Đừng khóc, đừng khóc. Lý Ngôn Ngữ nóng nảy, ngươi còn ở cữ, đừng khóc, thương đôi mắt, ta ôm còn không được sao. Cái gì kêu ngươi ôm còn không được sao? Này vốn dĩ chính là ngươi hoa hoa, ngươi không ôm, ai ôm a? Tống Điềm Điềm đánh Lý Ngôn Ngữ tay một chút, nói, từ bọn họ sinh hạ tới kia một khắc, ngươi liền phải biết ngươi đôi mắt làm cha. Lý Ngôn Ngữ nắm lấy Tống Điềm Điềm đánh chính mình tay, hai mắt thâm tình vô cùng, còn mang theo một tia yêu thương, ngọt ngào, ta yêu ngươi, ta chỉ có ái ngươi, mới có thể ái cùng ngươi sinh hai đứa nhỏ, với ta mà nói, không có ngươi, có hài tử, thật sự một chút ý nghĩa đều không có. Ta biết mấy ngày nay ta làm không tốt, chính là tưởng tượng đến ngươi như vậy vượng mê không tỉnh, ta nơi nào còn có tinh thần đi xem này hai đứa nhỏ, ở lòng ta, ngươi thắng qua thế gian này hết thảy a. Nếu bởi vì sinh bọn họ liền phải mất đi ngươi, ta tình nguyện không cần này hai đứa nhỏ. Ngươi câm miệng. Tống Điềm Điềm vội vàng ngăn trở hắn, nói, cái gì kêu tình nguyện không cần này hai đứa nhỏ, ta cực cực khổ khổ dùng mệnh sinh hạ tới hài tử, ngươi như vậy không coi trọng. Nói, Tống Điềm Điềm hốc mắt lại muốn đỏ. Lý Ngôn Ngữ cấp vội vàng xin lỗi, ta sai rồi, ngọt ngào, chúng ta không khóc, thương đôi mắt, đối với ngươi đôi mắt không tốt, đừng khóc, là ta sai, đều là ta sai. Tống Điềm Điềm xoay đầu không để ý tới hắn. Lý Ngôn Ngữ hống đã lâu, Tống Điềm Điềm mới làm tâm tình bình phục xuống dưới. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đương mụ mụ quan hệ, Tống Điềm Điềm chỉ cảm thấy, chính mình đặc biệt dễ dàng khóc nhẹ, dù sao một chút việc nhỏ liền sẽ làm chính mình khóc. Ta nói cho ngươi a. Đây là ta dùng sinh mệnh sinh ra tới hai cái hoa hoa, ngươi còn không đối bọn họ không tốt. Tống Điềm Điềm ánh mắt đều là uy hiếp, ta liền không đối với ngươi hảo. Đến, hoàn toàn chọc chúng Lý Ngôn Ngữ uy hiếp. Lý Ngôn Ngữ lập tức chịu thua, đây là ta hoa hoa, như thế nào sẽ không đối bọn họ hảo. Nói, Lý Ngôn Ngữ bế lên trong đó một cái hoa hoa, nhìn vẫn là nhăn rún gió hài tử, trong lòng phảng phất có cái gì rung động ở toàn thân len lỏi, trong lòng mềm thành một mảnh, hỏi, đây là đệ đệ vẫn là muội muội? Xuân Vi tiến lên nhìn, nói, điện hạ, đây là muội muội. Muội muội. Lý Ngôn Ngữ nhìn trong lòng ngực nữ anh, nhắm mắt lại nữ anh, miệng nhích tới nhích lui, cho rằng chính mình ở hút mãi động tác. Lý Ngôn Ngữ ánh mắt ôn nhu thành một mảnh, nói, ngọt ngào, giống ngươi. Chương 408 đại kết cục, 1. Đây là Lý Ngôn Ngữ lần đầu tiên hảo hảo xem chính mình nữ nhi. Ngọt ngào không sinh hoa hoa thời điểm, nóng trông nàng sinh cái nữ hoa hoa, thật sinh. Chính mình lại sự cách mấy ngày mới nghiêm túc xem chính mình nữ nhi. Lý Ngôn Ngữ trong lòng trồi lên này nấy, chăm chú nhìn chính mình nữ nhi, hai mắt đều là sủng ái, tên lấy sao? Tống Điềm Điềm trả lời, ta kêu nàng áo lót, nam kêu tiểu nghiệp. Lý Ngôn Ngữ nghe trong lòng vừa động, an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm sao? Tống Điềm Điềm hờn dỗi liếc mắt một cái, liền ngươi thông minh, ta chờ đợi các bá tánh có thể như thế, cũng hy vọng mặc kệ tương lai con của chúng ta gặp được cái gì biến cố, vẫn như cũ có thể an cư lạc nghiệp. Cơm no áo ấm, chỉ cần tồn tại có thể như vậy, này liền có thể quá thoải mái. Ngươi a, chính là tưởng quá nhiều. Lý Ngôn Ngữ đùa với trong lòng ngực trẻ con, nói, con của chúng ta, vô luận như thế nào, nhất định sống cực hảo. So thiên hạ tất cả mọi người tôn quý. Đại danh ngươi cùng phụ hoàng tưởng đi. Tống Điềm Điềm nói, dù sao ta kêu bọn họ áo lót tiểu nghiệp, nghe giống nhau, ta thích liền hảo. Dễ nghe thực, chúng ta nữ nhi nhũ danh kêu áo lót, dễ nghe đâu. Nam hài tiểu nghiệp, độc đáo, dù sao là nhũ danh, lớn vẫn là kêu đại danh. Lý Ngôn Ngữ nhìn nữ nhi, hai mắt đều là tự ái, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy tình thương của cha, nhịn không được túi đầu hôn hôn chính mình bảo bối nữ nhi. Nữ nhi hảo a, mềm mại, hương hương. Lý Ngôn Ngữ thấy thế nào, như thế nào thích. Đại danh ngươi cùng phụ hoàng hảo hảo tưởng, ta liền không tham dự. Tống Điềm Điềm nhìn một bộ nữ nhi nô Lý Ngôn Ngữ, bất đắc dĩ lắc đầu, đối với trong lòng ngực nhi tử nói. Ta nhi tử a, chỉ sợ ngươi ở cha ngươi trong lòng là nhặt được. Tống Điềm Điềm thân thể dần dần hảo lúc sau, liền lưu tại Tống gia không đi rồi, hài tử cũng lưu tại Tống gia mang, vẫn là Tuyên Tông Đế tự mình cho phép. Nguyên bản hoàng gia tôn tôn vô luận như thế nào đều phải ở trong hoàng cung lớn lên. Tuyên Tông Đế đại khái là nghe xong Cao Tăng nói, giác Tống Điềm Điềm ở tại Tống gia, đối ngọt ngào có chỗ lợi, liền chủ động để cái này khẩu. Càng quan trọng nguyên nhân là, hoa hoa nhóm ở trong hoàng cung lớn lên, quan cung é. Đều không có cái gì huynh đệ tỷ muội, nhưng là ở Tống gia liền không giống nhau, tỷ muội nhiều, hai cái hoàng tôn tôn nhóm còn có thể hưởng thụ một chút hòa thuận vui vẻ gia đình không khí, đối bọn họ thể xác và tinh thần trưởng thành có chỗ lợi. Tống Điềm Điềm cùng hai cái hoa hoa đều ở Tống gia, Lý Ngôn Ngữ cũng tưởng niệm thê nhi, cũng chỉ có thể trụ đến Tống gia tới. Tống lao căn cái này mới thật sự đã hiểu, nhà mình cháu gái nói câu nói kia, cưới một cái con rể về nhà. Này con rể mỗi ngày ở tại Tống gia, này cùng tới cửa con rể hoàn toàn không khác nhau. Bọn họ Tống gia cưới một cái hoàng gia con rể. Mỗi khi Tống lao căn nhớ tới việc này, trong lòng liền vụng trộm nhạc. Đến nỗi Tuyên Tông Đế, trong lòng đương nhiên không thoải mái, nhưng là hắn là một thế hệ đế vương, trí tuệ rộng lớn, ánh mắt lâu dài, hắn biết, hai cái hoàng gia tôn tôn ở Tống gia lớn lên, chỉ có đối bọn nhỏ có chỗ lợi. Hai tử ở lại sau, hoàn toàn thành Tống gia đoàn sủng. Đặc biệt là áo lót nữ hoa hoa. Tống gia đời thứ ba sinh tất cả đều là nam hoa hoa, chỉ có Tống Điểm Điểm sinh một cái nữ hoa hoa, có thể tưởng tượng biết, quả thực chính là bị mọi người hàm ở trong miệng đều sợ hóa, các loại lễ vật, vật nhỏ, tiểu ngoạn ý, đôi kia mãn nhà ở đều là. Tống lao căn càng là giống khi còn nhỏ ôm ngọt ngào như vậy, một chút đều không buông tay, chỉ sợ đem áo lót cất vào chính mình trong túi. Cả nhà đều đối Tống lao căn không có biện pháp, ai làm hắn là Tống gia bối phận tối cao người, cũng là đau nhất áo lót người. Tống Điểm Điểm trừ bỏ uy mãi mang hài tử, chính là công tác, nhiều người như vậy giúp đỡ mang hài tử, Tống Điểm Điểm một chút áp lực đều không có, cơ bản chính mình đi nào hài tử cùng kia, phía sau còn đi theo một đống ma ma nha hoàn. Tống Điểm Điểm bắt đầu bận rộn sự nghiệp, Lý Ngôn Ngữ cũng muốn tiếp tục đánh giặc. Một cái mùa đông bắt lấy Nam Cương toàn bộ phía nam ven biển địa phương, một cái mùa hè, Tuyên Tông Đế tính toán bắt lấy toàn bộ Tây Phiên. Nhị Bảo, Ngũ Bảo, Hoắc Phi Yến, Phản Tiểu Hoa tiếp tục đi đánh giặc. Kỳ thật từ Nam Cương trở về, Nhị Bảo, Ngũ Bảo, Hoắc Phi Yến, Phản Tiểu Hoa đám người liền quan thăng một bậc, nếu là toàn bộ trưởng đánh hạ tới, Tống Nhị Bảo Phản Tiểu Hoa hai vợ chồng người phong cái chờ tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên, này liền xem Tuyên Tông Đế ý tứ. Thời gian chỉ chớp mắt đã qua đi 6 năm. Toàn bộ Đông Á khối toàn bộ bị quốc khánh thu vào bản đồ. Tuyên Tông Đế thực hiện hắn nhất chờ đợi nguyện vọng, trở thành một thế hệ đế vương. 7 năm tiền triều đường những cái đó phản đối tấn công xâm lược quan văn nhóm, lúc này đã vô nghĩa đều sẽ không nói. Bọn họ đế vương thành tiểu thiên cổ không có quốc khánh sự nghiệp to lớn, làm Tuyên Tông Đế thần tử, bọn họ có trung vinh dự, vì như vậy đế vương kiêu ngạo trung thành, càng vì trở thành như vậy đế vương thần tử mà kiêu ngạo. Càng quan trọng là, như vậy một cái thiên thu sự nghiệp to lớn, lịch sử nhất định sẽ ghi khắc bọn họ. Hiện tại quốc khánh mưa thuận gió hòa, ba tánh an cư lạc nghiệp, cái gì đói chết, đông chết sự tình đã cơ bản nhược không thể nghe thấy, cực nhỏ cực nhỏ. Đây là chân chính Thái Bình thịnh thế. Một chiếc rất là hoa lệ xe ngựa sử ở đi thông kinh đô đường cái thượng. Đường cái hai bên đều loại thượng cây bách, lúc này đúng là giữa hè, ven đường xanh um tươi tốt cây cối, còn có đường trung gian bàn tài lên cỏ cây bàn cảnh, làm này trên đường phong cảnh đều sáng lạ, không khí đều mạc danh lạnh lẽo rất nhiều. Áo Ân nhìn bình thản đường xi măng, đang xem hai bên đường cảnh sắc, ánh mắt đều là tán thưởng, nói, này quốc khánh quả thực không bình thường, chúng ta một đường từ Nam Cương chạy mà đến. Này quan đạo cư nhiên tất cả đều là dùng bực này xi măng đổ bê tông mà thành, đặc biệt là càng tới gần kinh đô, hai bên đường cảnh sắc càng tốt, bực này cây cối hoa cỏ làm cảnh sắc, đảo so với chúng ta nơi nào nhìn còn phải đẹp. Lao ra, ngươi mau xem, là xe đạp, chúng ta ở Nam Cương doanh trại quân đội thấy xe đạp. Sĩ Lâm chỉ vào một cái cưỡi xe đạp người đều là kinh ngạc nói. Bực này thần kỳ chi vật, liền như vậy cưỡi ở đường cái thượng sao. Sĩ Lâm vẫn như cũ nhớ rõ ở Nam Cương nơi thấy này xe đạp thời điểm, hắn trong mắt không biết có bao nhiêu hâm mộ. Chính là Nam Cương xe đạp, đó là Nam Cương phiên vương chi vật, hắn chỉ có thể nhìn xem, liền sờ cũng không dám sờ, phiên vương cũng là đương bảo bối giống nhau hảo hảo làm người nhìn. Nhưng nào nghĩ đến, ly kinh đô gần, này xe đạp ở đường cái thượng, Sĩ Lâm đã thấy vài cái cưỡi xe đạp chạy đi qua. Không chỉ có là xe đạp, liền xe ba bánh đều có. Thật là thần kỳ a. Áo Ân cũng vẻ mặt khiếp sợ nói. Quốc Khánh không hổ là to lớn đế quốc, này còn chưa tới kinh đô, chỉ là vùng ngoại ô trên đường, bực này xe đạp các bá tánh chính là như tầm thường đi ra ngoài chi vật lấy bỏ ra hành, chân chính làm người hâm mộ. Ông ngoại, ngươi nói Liên Hôn nói, Quốc Khánh sẽ xem thượng chúng ta sao? Sĩ Lâm trong mắt đều là lo lắng. Bọn họ là cách một cái bờ biển mã tới quốc, gần nhất Quốc Khánh chiến thuyền thường xuyên xuất hiện ở bọn họ phụ cận hải vực. Sĩ Lâm cũng hiểu biết quanh thân quốc gia, đều bị Quốc Khánh sở túi nhập, xem Quốc Khánh tư thế. Chỉ sợ tiếp theo cái liền phải bắt đầu chinh phục hải vực, bọn họ một cái nho nhỏ Mã Lai quốc. Nào dám cùng như vậy quốc khánh như vậy to lớn đế quốc chống cự. Cho dù là chống cự cũng là vô dụng, chỉ biết uổng phí bá tánh cùng tướng sĩ tánh mạng. Sĩ Lâm chính mắt gặp qua quốc khánh chiến thuyền, như vậy kiến tạo, căn bản không phải bọn họ quốc gia có thể ngăn cản. Một cái đại pháo bay qua tới, bọn họ mã tới quốc đô thành liền sẽ không có. Lao ra, cũng chính là mã tới quốc quốc vương Áo Ân, phía trước cùng Nam Cương Phiên Vương có lui tới, biết được chỉ cần quy phục túi đầu xương thần, quốc khánh liền sẽ không quá nhiều khó xử, tương phản, còn sẽ phái người thống trị bọn họ quốc gia, giúp bọn hắn làm xây dựng. Lão gia cũng là nghe nói lúc sau cực kỳ tâm động, mới có thể tự mình tới quốc khánh quốc chạy như vậy một chuyến. Không có tới quốc khánh thời điểm, Sĩ Lâm Giác, quốc khánh quốc to lớn càng nhiều là đánh ra tới uy danh, chính là từ bước lên quốc khánh thổ địa ngay từ đầu. Quan đạo này một đường đi tới, quốc khánh vui sướng hướng vinh, các ba cánh trên mặt đều là ý cười, phòng ốc kiến tạo vẫn là cơ sở phương tiện, đều là Sĩ Lâm phía trước chưa từng nghe thấy chi vật. Bọn họ đi ngang qua thật lớn nhân công đập chứa nước, đại làm Sĩ Lâm đều hoài nghi như vậy công trình là như thế nào tạo thành. Còn có kia thủy từ một cái kỳ quái trên đầu trực tiếp ra tới, chỉ cần ninh một chút liền hảo, hoàn toàn không cần nhân công từ giếng điếu nước uống, cư nhiên có thể như thế bịa giải. Bọn họ còn có hoàng gia nguyệt báo, kia nguyệt báo thượng viết sự tình các loại. Có quốc gia đại sự, có ba tánh việc nhỏ, cũng có tham hủ bị trảo tuyên cáo, càng quan trọng là, quốc khánh các ba tánh cư nhiên đều rất ít xuyên váy, rất nhiều nữ tử đều xuyên kính trang, hành tẩu ở trên phố. Để cho Sĩ Lâm khâm phục chính là, này đó ba tánh trên mặt, đại bộ phận tràn đầy nhẹ nhàng cười, đặc biệt là bọn nữ tử, một đám xuất đầu lộ diện, hoàn toàn sẽ không bị người cấp phê bình. Nếu này không phải quốc khánh, Sĩ Lâm còn tưởng rằng hắn đi tới mặt khác quốc gia, trước mắt hết thảy đều làm hắn như thế thần kỳ. Cho rằng quá thần kỳ, này một đường đi tới, Sĩ Lâm biết rõ quốc khánh binh hùng tướng mạnh, quốc phú dân cường, bọn họ một cái nho nhỏ đảo quốc, lúc này đưa ra liên hôn, chỉ sợ nhân ra xem đều trướng mắt, cuối cùng vẫn là muốn lao ra túi đầu xương thần. Áo Ân nghe Sĩ Lâm nói, ánh mắt đều là nồng đậm lo lắng. Liên hôn. Áo Ân không có nghĩ tới thật sự có hoàng nữ sẽ gả chính mình, nhiều nhất chính là hoàng thất tông thân tuyển ra một người tới gả cho chính mình, hình thành cái gọi là liên hôn. Quốc khánh quá cường, cường hắn cũng không dám đưa ra hoàng nữ liên hôn. Chính là bước vào quốc khánh kia một khắc bắt đầu, Áo Ân biết, liên hôn lấy cầu hai nước hòa hảo quyết sách, quốc khánh chỉ sợ xem đều sẽ không xem một cái. Chẳng lẽ chính mình thật muốn đối quốc khánh túi đầu xương thần sao? Áo Ân lo lắng sốt ruột, hắn đã trình quốc thư tới quốc khánh, lúc này quay đầu trở về xác định vững chắc là không được. Đoàn người không nhanh không chậm chậm rãi tới gần quốc khánh nhất trung tâm, nhất phồn hoa thành thị kinh đô. 6 năm qua đi, kinh đô đã từ 266 phường khuyết trương tới rồi 388 phường, dân cư từ nguyên lai 300 nhiều vạn người, tăng nhiều tới rồi 500 nhiều vạn người. Bởi vì cách mạng công nghiệp, các ngành sản xuất vui sướng hướng vinh. Chỉ cần ngươi dám tưởng dám làm, hơn nữa có sáng ý, sẽ phát minh, liền sẽ bị quan phủ tiếp thu, được đến cái gì sáng tạo thưởng, hơn nữa sẽ có chuyên gia vì ngươi phát minh đầu nhập sử dụng, ngươi không có tiền chính mình sinh sản, có thể giao cho quan phủ sinh sản. Đương nhiên, quan phủ muốn cùng ngươi đối phân, chia làm cơ bản tất cả đều là 73 phân thành, đây là tuyên tông đế riêng công bố ra tới, tiết giá rõ ràng chi vật, ai cũng không dám tham nhiều, cái nào quan viên dám mạo muội bá. Cánh công lao, đa phần bá cánh chi vật, nếu là bị đôn đốc bộ biết được, liền sẽ bị cách chức điều tra. 6 năm đi qua, quốc khánh nhất thống Đông Á đại lục, quốc thổ chi mở mang, còn sinh ra rất nhiều bất đồng bộ môn. Phía trước là tam tỉnh lục bộ, hiện tại nhiều bộ ngoại giao, đôn đốc bộ, giao thông bộ, thành tam tỉnh chín bộ. Đôn đốc bộ chuyên môn đôn đốc các nơi khu quan viên, nếu là có tham hủ giả, liền sẽ bị đôn đốc bộ trực tiếp điều tra. Tuyên tông đế hiện tại muốn làm chính là trời yên biển lặng. Tuy rằng rất khó, nhưng là vẫn luôn ở nỗ lực. Ở như vậy hoàn cảnh dưới, cả triều văn võ bá quan làm việc đều cực kỳ thật cẩn thận, nguyên bản dám đặt ở bên ngoài thượng tác vai tác phúc, hiện tại đều thu liêm lên, không dám đối ba cánh nhức hiếp quá mức. Cho nên rất nhiều phát minh giả đều sẽ thực yên tâm đem chính mình phát minh chi vật giao cho quan phủ, chính mình lấy tam thành phần thành, nằm lấy tiền liền hảo. Đương nhiên, cũng có người không muốn, quan phủ cũng sẽ không cưỡng cầu, đều sẽ tôn trọng này ý nguyện, trả lại phát minh. Quan viên ở các bá tánh danh tiếng cũng bắt đầu có điều tăng lên. Quốc khánh kinh đô bày biện ra xưa nay chưa từng có phồn vinh cảnh tượng, chư quốc tới hạ, vạn quốc triều bái, phiên quốc mỗi năm tiến cống vô số kỳ chân dị bảo, rất nhiều dân tộc đều sôi nổi vọt tới nhất phồn vinh kinh đô. Kinh đô đã thành quốc khánh bá tánh trong lòng một giấc mộng tưởng nơi, càng thành vô số phiên quốc nhân dân sóng triều thánh địa. Áo Ân xe ngựa sử nhập kinh đô. Hắn là mã tới quốc quốc vương, có chuyên môn ngoại quốc đại sứ dịch quán sẽ an bài hắn trú hạ. Áo Ân từ trên xe ngựa tới, chạm dịch đường cái thượng, sạch sẽ, cách 10 mét sẽ có cái gọi là thùng rác, hai bên đường còn có cây cối cây bụi bản cảnh, thật là đẹp thực. Đường cái thượng rất nhiều người đô kỵ xe đạp, đại nhân, tiểu hài tử đều lấy xe đạp đường đi ra ngoài công cụ. Áo Ân nhìn, ánh mắt vô cùng hâm mộ. Trạm dịch bọn quan viên nhìn Áo Ân kia hâm mộ ánh mắt, nhịn không được ra tiếng nói, này xe đạp kinh đô liền có bán, một chiếc cũng mới 50 lượng bạc. Áo đại nhân, ngươi nếu thích, có thể nhiều mua một ít trở về. Áo Ân nghe, trong lòng chấn động. Này bọn quan viên không xưng hô hắn vì Mã Tới quốc vương, ngược lại xưng là đại nhân, trong lời nói tuy rằng khách khí, chính là thái độ nói rõ rành mạch. Hắn Mã Tới Áo Ân chỉ có thể là quốc khánh thần tử. Áo Ân áp xuống trong lòng ý niệm, cười nói, này xe đạp như vậy tiện nghi, một tháng trước, ta ở Nam Cương thấy Nam Cương phiên vương xe đạp, nghe nói hắn mua một chiếc hoa 500 lượng mới mua được. Trạm dịch quan viên hơi hơi mỉm cười, đó là bởi vì xe đạp vận chuyển như vậy phí chuyên trở liền yêu cầu hoa rất nhiều, hơn nữa phía Nam xe đạp bán thiếu, tự nhiên liền chân quý, hiện tại xe đạp có hóa, cơ bản đều là hướng Kinh Đô cùng Giang Nam, Ung Châu, U Châu bán nhiều, Quảng Nam cùng Nam Cương nơi, đánh giá còn muốn quá mấy năm, mới có thể đại lượng vận đến nơi đó đi bán đâu, nói trắng ra là, chính là này xe A, nổi tiếng. Dừng một chút, trạm dịch quan viên không biết nhớ tới cái gì, nói, ngươi cũng không biết, này xe đạp mới ra tới thời điểm, là hoàng thượng riêng dùng để ban thưởng có công thần tử nhóm, người bình thường căn bản là mua không được, dân chúng chỉ có thể nhìn bọn quan viên cưới xe đạp, lại có tiền thương nhân tưởng thác quan hệ đều khó có thể mua được, bất quá 3 tháng sau liền Tống gia liền khai cửa hàng bán xe đạp, ngay từ đầu thời điểm, nguyên bản ít giá 100 lượng xe đạp, đều bị xào tới. Rồi hơn 1.000 lượng giá cả, đều bị người đương hiếm quý hàng hóa giống nhau. Đặc biệt là một ít phú quý nhân gia, cấp xính lễ đều không bằng cấp một chiếc xe đạp có bài mặt đâu. Trạm dịch quan viên nói, nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, ai có thể nghĩ đến, 7 năm đi qua, này xe đạp dần dần nhiều, giá cả nhưng thật ra bắt đầu trở về bình thường, chậm rãi giáng xuống, thành 50 lượng, cho nên đại nhân A, ngươi lúc này tới Kinh Đô tưởng mua xe đạp so mấy năm trước đã có thể tiện nghi nhiều. Chương 409 đại kết cục, nhị. Áo Ân nghe, khẽ gật đầu tạ nói, đa tạ ngươi. Chờ bổn vương gặp mặt ngươi hành hương thượng, bổn vương nhất định sẽ nhiều mua mấy chiếc xe đạp trở về. Bổn vương xưng hô A. Đây là cam chịu chính mình chỉ là một cái kẻ hèn phiên quốc sao. Trạm dịch quan viên nhẹ nhàng nở nụ cười, này có xe đạp cũng muốn có đường xi măng cưới mới thông khoái, này bùn lộ rốt cuộc là sóc này đâu, xe cũng hư hao mau. Ngươi có thể mua xe đạp, chính là ngươi mua có đường xi măng sao. Áo Ân nghe, hỏi, này đường xi măng trừ bỏ con đạo, liền những cái đó hương nói, thôn nói đều có sao. Trạm dịch quan viên nói, kia đảo không phải, xi măng hiện tại nhưng thật ra là hiếm lạ hóa, chúng ta 7 năm thời gian đem các châu quan đạo tương liên thông, làm các châu giao thông càng thêm tiện lợi, đã là một loại công trình hành động vĩ đại, nói hương nói, thôn nói, cũng chính là toàn bộ Kinh Đô, còn có Kinh Đô 10 dặm trong vòng lớn lớn bé bé chấn nhỏ, thôn trên đường con đường toàn bộ đổ bê tông xi măng, đến nỗi địa phương khác, cũng liền U Châu cùng Úng Châu đổ bê tông đường xi măng phát đạt, hương đạo cơ bổn toàn bộ thông. Thôn nói kia còn xa xa không có, liền giàu có Giang Nam nơi đều còn không có toàn châu hương nói thông lộ, này xi măng mỗi năm liền sinh sản như vậy một chút, muốn nói cũng đến xếp hàng tới. U Châu có mỏ than, xi măng, lông dê xưởng, quặng sắt, bắp, khoai lang sinh sản đại châu, chỉ là mấy thứ này khiến cho U Châu bước lên nhất giàu có châu chi nhất, hơn nữa bởi vì sản nghiệp muốn vận chuyển, tự nhiên toàn châu đều thông đường xi măng. Ung Châu là thái tử phi sinh ra đại châu, hiện tại thành quốc Khánh Đông nơi sân. Hơn nữa làm áo bông xưởng linh tinh, còn có loại thực cây mía, đường đỏ xưởng, đường trắng xưởng, hơn nữa gieo trồng dược liệu. Ung Châu mấy năm nay ở Thái Tử Phi giúp đỡ cũng bước lên giàu có đại châu, hương nói toàn bộ đổ bê tông xi măng, cũng là vì phương tiện vận chuyển. Giang Nam cũng giàu có, bất quá muốn toàn châu hương nói đổ bê tông đường xi măng nói, đánh giá còn phải một năm thời gian A, bởi vì này bùn lộ vốn chính là cung không đủ cầu, Giang Châu Chi Châu cũng có thể bất đắc dĩ. Ai làm U Châu cùng Ung Châu này hai đại châu cùng Thái Tử Phi quan hệ hảo, có xi măng cũng là ưu tiên này hai cái đại châu. Đương nhiên, Giang Châu Chi Châu càng hâm mộ chính là, này hai cái đại châu đều là ở Thái Tử Phi giúp đỡ hạ, ngắn ngủn mấy năm thời gian liền vượt qua nguyên bản quốc khánh nhất giàu có Giang Châu đại châu. Này căn bản làm hắn hâm mộ không tới. Trạm dịch quan viên lời nói vừa ra. Áo Ân nghe trong lòng hơi hơi khiếp sợ. Tuy rằng này quan viên nói tương đối chẳng qua. Nhưng là này đã hai cái đại châu toàn bộ hương nói đổ bê tông đường xi măng, đã cực kỳ ghê gớm. Càng đừng nói Kinh Đô phụ cận 10 dặm trong vòng trấn nhỏ cùng thôn nói đều toàn bộ đổ bê tông đường xi măng. Các ba cánh mỗi ngày bình thản đi ở như vậy trên đường. Ai không cao hứng, đều sẽ vì sinh hoạt ở như vậy quốc gia mà kiêu ngạo đi. Hỏi một chút, này đó đổ bê tông đường xi măng tiền, đều là triều đình ra tiền sao? Áo Ân hỏi. Trạm dịch quan viên cười nói, đó là tự nhiên. Như vậy tu lộ tiền như thế nào có thể làm bá tánh tiêu tiền? Quan đạo, hương nói tất cả đều là triều đình quốc khố bắt tiền, thôn nói hiện tại còn không phổ cập. Đương nhiên, cũng có cái loại này phú thương sẽ mua xi măng cấp quê nhà toàn bộ đổ bê tông đường xi măng làm tốt sự người cũng có một ít phú thôn, giác chờ triều đình tu lộ sẽ tương đối lâu, liền từng người chủ tiền cho chính mình trong thôn tu lộ. Mặt khác, muốn một đám thôn đều tu lộ, đều là muốn xếp hàng đầu. Chúng ta quốc khánh mênh mông đại quốc, này thôn cũng không biết có bao nhiêu, này xếp hàng A, chỉ sợ có chờ đâu. Áo Ân nghe trong lòng càng chấn động, này tu lộ yêu cầu bao nhiêu tiền, đều là ở địa vị cao giả, khẳng định biết đây là hao tài tốn của đại công trình, chính là quốc khánh cư nhiên tất cả đều là miễn phí tu lộ. Này quốc khố đây đã đến như vậy trình độ, khó trách toàn bộ Đông Á đều bị quốc khánh nạp vào quốc thổ khối. Áo Ân áp lực trong lòng hâm mộ cùng mất mát, bắt đầu đi theo trạm dịch quan viên tiến dịch quán. Vào dịch quán, tảng lớn cửa sổ sắt đất, cao đèn treo, hoa mỹ bức màn, bóng loáng gạch, tuyết trắng mặt tường, lọt vào trong tầm mắt nơi so với hắn hàng năm ngốc mã tới hoàng cung còn muốn lượng lệ thoải mái. Sĩ Lâm xem tấm tắc kinh ngạc cảm thán, cũng không có nói lời nói. Áo Ân thấy một màn này đều nhịn không được lộ ra tiện diễm. Chỉ là một cái kẻ hèn một cái ngoại sử trụ dịch quán mà thôi, cư nhiên như vậy hoa lệ, sở hữu đồ vật đều là mới mẻ sự vật, đều là Áo Ân trước kia thấy đều không có gặp qua đồ vật. Đặc biệt là trên mặt đất gạch, tuyết trắng sáng ngời, bóng loáng sạch sẽ, đều có thể đem cả người đều cấp ảnh ngược ra tới, sạch sẽ không dính một tia cho bụi. Áo Ân đều giác hắn không đành lòng đạp lên như vậy trên mặt đất. Quan viên tiếp tục dẫn dắt bọn họ vào bọn họ nhà ở, nói, đây là các ngươi trụ địa phương, mã tới vương gia, ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào chúng ta quốc khánh, là chúng ta quốc khánh quốc vinh hạnh, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, liền có thể lập tức gọi đến dịch quán phía trước lại viên, hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, làm ngươi tân đến trở về. Mã tới vương gia A. Áo Ân nghe ánh mắt lóe, đang xem trạm dịch quan viên vẻ mặt cười tủm tỉm, rõ ràng trong lòng cực không thoải mái, lại nói không ra phẫn nộ hoặc là trào phúng nói. Chính yếu vẫn là, chính mình quốc gia nhược, hắn cũng không dám phô trương tử. Nhược quốc ở cường quốc trước mặt, khí thế liền sẽ không tự giác lùn ba phần. Đà tạ ngươi khoản đãi. Áo Ân cũng không muốn nhiều lời cái gì. Hắn tới quốc khánh, mang tùy tùng cũng chính là trăm người không đến, hắn có người sẽ hầu hạ chính mình. Dịch quán quan viên cười lui xuống. Sĩ Lâm tiến lên hỏi, lão gia, ngươi như thế nào ngươi không hỏi xem quốc khánh thánh thượng khi nào triệu kiến chúng ta? Không cần thiết hỏi. Áo Ân hai mắt thâm thâm. Nói, như vậy đại quốc, sẽ không khó xử ta chờ kẻ hèn tiểu quốc, chúng ta chờ liền hảo. Như vậy quốc phú dân cường quốc gia, đã sớm ngạo thị hết thảy, nơi nào còn sẽ bãi về điểm này xấu xa hành vi, đây là bôi nhọ quốc khánh đương kim thánh thượng. Sĩ Lâm gật gật đầu, hắn đã đi vào Áo Ân trụ phòng xếp. Bởi vì Áo Ân là mã tới quốc quốc vương. Tuyên Tông Đế làm người an bài cũng là tối cao quy cách nơi. Nay phòng xếp không sai biệt lắm là dựa theo tống điểm điểm kiếp trước tổng thống phòng xếp tới thiết kế, tiểu Tây Dương. Cửa sổ sắt đất, di động tủ quần áo, dán hoa mỹ từng giấy, còn bãi các loại tinh xảo gốm sứ, đĩa tuyến, pha lê lưu ly chế phẩm, mặc kệ là chi tiết vẫn là các loại gia cụ, bãi đài, đĩa tuyến, đơn giản trung tráng lệ vô song. Đặc biệt Áo Ân trụ chính là lầu 3, còn có một cái to như vậy ban công liếc mắt một cái là có thể thấy bên ngoài, gió nhẹ từ từ, dịch quán bên ngoài hoa viên thức cảnh sắc, làm Áo Ân ánh mắt đều ngẩn người. Nay chỉ là một cái kẻ hèn dịch quán mà thôi. Bất luận cái gì giả dạng kiến trúc đều so với hắn mã tới quốc vương đô đều phải sạch sẽ, tráng lệ bảy phần. Lao ra, lao ra, ngươi mau đến xem. Sĩ Lâm ở trong phòng khách kích động kêu Áo Ân. Áo Ân nghe tiếng đi qua đi, Sĩ Lâm mở ra vê nút cửa phòng, chỉ vào kia vòi nước vô cùng khiếp sợ. Lao ra ngươi xem, chính là chúng ta phía trước ở trên đường thấy có thể tự động ra thủy đổ vật. Sĩ Lâm nói, ninh một chút vòi nước, này vòi nước liền tự động ra thủy. Sĩ Lâm lại một ninh, thủy lại tự động đóng. Lao ra quá thần kỳ. Sĩ Lâm nói, còn chỉ vào một mâm một người tả hữu buồn tắm nói, ngươi mau xem, nơi này còn có như vậy màu trắng có thể tắm rửa chi vật, mặt trên còn có này tự động ra thủy đồ vật, có thể tự động tại đây tắm rửa thùng nước phóng thủy. Lao ra, ngươi mau xem cái này, như vậy hương lá lách, thơm quá a. Lao ra, thứ này, nếu chúng ta mua một chút trở về, phu nhân cùng các tiểu thư đều sẽ cao hứng hỏng rồi đi. Lao ra, ngươi mau xem. Nơi này còn có như vậy thần kỳ bàn trải, làm gì vậy dùng? Sĩ Lâm đùa nghịch bàn trải đánh răng, thử thử lúc sau, nói, đây là dùng để đánh răng, lao ra, sao còn có thể có tốt như vậy đồ vật? Lao ra, ngươi mau xem, đây là cho chúng ta rửa mặt chi vật, như vậy mềm mại. Lao ra, nơi này còn có cái này dép lê, cũng là mềm mại thực. Lao ra, quốc khánh quá thần kỳ. Đến cuối cùng, Sĩ Lâm vẻ mặt chấn động biểu tình thật lâu đều là hâm mộ nói. Lao ra, quốc khánh thật tốt. Như vậy tốt quốc khánh, khó trách phía trước nghe người ta nói, vạn quốc tới hạ, rất nhiều sứ thần đều tình nguyện ở tại quốc khánh không muốn không quay về. Này sinh hoạt các loại đồ vật liền như thế hảo, ăn mặc ngủ nghỉ, mỗi một kiện đều thay đổi người sinh hoạt, như vậy địa phương, ai không thích nốc. Áo Ân nhìn phòng xếp hết thảy, biểu tình trầm mặc, thật lâu không nói gì. Cũng không phải là sao. Quốc Khánh thật tốt. Thật sự cực hảo. Áo Ân đi ra vê nút cờ, thấy trên bàn bày một quyển sách nhỏ, Áo Ân xem qua đi, liền thấy mặt trên viết Quốc Khánh bản đồ. Quốc Khánh bản đồ. Áo Ân đôi mắt hung hăng co rụt lại. Hắn vội vàng cầm lấy kia quyển sách nhỏ, vừa mở ra, chính là dùng hiện đại phát họa tinh tế họa tốt Quốc Khánh bản đồ, mỗi một chỗ, mỗi một cái châu, mỗi một mảnh sơn xuyên núi non, mỗi một cái con sông, mỗi một châu nổi danh địa phương, đều tinh tế toàn bộ cấp tiêu hảo. Quan trọng nhất chính là Quốc Khánh hải vực phụ cận đảo nhỏ đều toàn bộ cấp đánh dấu danh mạch, bên trong liền bao gồm chính mình Mã Tới Quốc. Liền chính mình Mã Tới Quốc cái gì đảo nhỏ hình dạng đều họa như vậy cẩn thận. So với hắn cái này Mã Tới Quốc quốc vương đều còn muốn rõ ràng. Áo Ân nhìn chính mình Mã Tới Quốc quốc thổ hình thức, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ chân lẻn đến trên đầu. Quốc Khánh đã sớm ở bất chi bất giác chung, đem chính mình quốc gia thổ địa đều hiểu biết triệt triệt để, nếu chính mình một khi không cúi đầu xưng thần, chỉ sợ kia Quốc Khánh pháo thuyền liền phải đánh hạ hắn Mã Tới Quốc. Đây là cái gì? Sĩ Lâm thanh âm từ phía sau vang lên, thời Áo Ân trong tay bản đồ, nhìn, Sĩ Lâm sắc mặt bỗng nhiên suy sụp, lao ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Chờ xem. Áo Ân đem bản đồ buông xuống. Lại một lần vô cùng bội phục Quốc Khánh cao cao tại thượng thánh thượng tuyên tông đế, này chờ đế vương, liền Quốc Khánh bản đồ đều như vậy bộ dáng giữ lại trực tiếp hiện ra ở trước mặt hắn, đây là căn bản đều không sợ hắn a. Hắn không sợ bất luận cái gì quốc gia, cũng không sợ chính mình đem ngoại quốc hiểu biết hắn quốc gia. Bởi vì hắn có như vậy hùng tâm, như vậy tự tin, bất luận cái gì quốc gia ở trước mặt hắn đều là con kiến giống nhau, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, nếu không có tuyệt đối tự tin, ai dám đem chính mình quốc gia thổ địa đặt ở hắn quốc trong mắt. Các đời lịch đại, chỉ có tuyên tông đế. Cái này, Áo Ân trong lòng thật sự tất cả bội phục. Sĩ Lâm thấy Áo Ân không nói gì, cũng không nói gì, xoay người liền đi ra ngoài. Hắn muốn đi an bài người, đi kinh đô trên đường đi mua này đó ở dịch quán thấy đồ vật, lại còn có muốn mua nhiều một chút. Chỉ bằng mấy thứ này, chỉ cần lấy về Mã Tới, hắn là có thể hung hăng kiếm một số tiền đâu. Bọn họ Mã Tới nghèo, đều là dùng đồ biển, trái cây, lương thực chi vật cùng Hán Quốc làm vật phẩm trao đổi. Hiện tại có cơ hội tiện nghi mua mấy thứ này, Sĩ Lâm đương nhiên không thể bỏ lỡ. Hoàng hôn từ từ tiệm tới, ánh nắng chiều tựa như một con màu đỏ đậm gấm vóc ở không trung phô đệm chăn diễm quang bắn ra bốn phía, bắt mắt lộng lẫy. Áo Ân vô dụng dịch quán đồ ăn, hắn mang theo Sĩ Lâm còn có tùy thân hộ vệ mấy người, bắt đầu dạo kinh đô. Kinh đô 388 phường, mỗi cái phường đều náo nhiệt phi phàm. Đương nhiên, nay đường phố náo nhiệt luôn có một ít khác nhau, kinh đô nhất phồn hoa náo nhiệt chính là phố Đông. Tiếp theo là phố Tây, Tân phố. Mỗi cái phố đều có chính mình bất đồng đặc sắc. Dịch quán vị trí tới gần phố Đông. Áo Ân cùng Sĩ Lâm đám người đi rồi 15 phút tả hữu liền đi tới Đông Như Chảy Hội phố Đông. Phố Đông con đường bên cạnh đã sớm dựa theo một ít giao thông quy tắc, bị người phân chia mở ra. Phố Đông hiện tại là đường đi bộ. Xe đạp không được tiến vào, xe ngựa không được tiến vào, chỉ cần đi vào, tất cả đều là các loại bãi đài, mỹ thực, bán hóa, đủ loại, hoa hòe loẹ loẹt tay nghề phẩm. Hàng mỹ nghệ, lưu ly phẩm, ăn vật thực, tiểu sạp, bán nghệ, bán tự. Rực rỡ muôn màu, không kịp nhìn. Lao ra, ngươi có loại này thức ăn. Sĩ Lâm đã đứng ở đám người vây quanh tiệm trà sữa cửa. Tiệm trà sữa nhân viên cửa hàng lấy ra cao cao tiên môi vụn băng đưa cho chờ khách hàng. Sĩ Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm kia hàn khí ứa ra vụn băng, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, nói, Lao ra, đây là vật gì? Áo Ân lạnh lùng liếc Sĩ Lâm liếc mắt một cái. Này Sĩ Lâm từ Mã Tới đi vào Quốc Khánh, này một đường đi tới, giống như là lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau, sống thoát thoát một cái người nhà quê mới có kiến thức. Sĩ Lâm tiếp xúc nói Áo Ân ánh mắt, thấp túi đầu. Tiệm trà sữa nhân viên cửa hàng đã dương cười nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi là nơi khác tới khách thương đi, chúng ta này tiệm trà sữa, mua đồ vật đến xếp hàng, các vị khách hàng, các ngươi đi trước mặt sau xếp hàng. Xếp hàng. Áo Ân lúc này mới phát hiện, bên cạnh đứng người, đã sớm bài mấy chục người. Bên cạnh tế người, đều là bài người thân thuộc bằng hữu, cho nhau đứng nói chuyện phiếm. Cho nên nhìn qua đầu người cầm thốc. Nhiều người như vậy. Sĩ Lâm trong miệng lẩm bẩm nói, kia phải đợi bao lâu a? Tiệm trà sữa nhân viên cửa hàng cười nói, này vài vị khách hàng, chúng ta này cửa hàng, là phố Đông đầu phố chỗ, cho nên này xếp hàng người tương đối nhiều một chút, các ngươi có thể đi mặt sau mua, mặt sau cũng có chúng ta như vậy tiệm trà sữa, tuy rằng chủ nhân không giống nhau, nhưng là bán đồ vật đều giống nhau. Ngươi có thể đi mặt sau mua. Nói xong, nhân viên cửa hàng liền không nhiều lắm giải thích, bắt đầu bận rộn bán trà sữa. Áo Ân tùy tùng mấy người thực mau bị tê đi ra ngoài. Sĩ Lâm nuốt nuốt nước miếng, lao ra, chúng ta đi mặt sau tìm này cửa hàng. Mặt sau cũng có như vậy cửa hàng đâu. Như vậy nhiệt thời tiết, nếu có thể uống một chén như vậy lạnh băng khối băng, chỉ cần ngấm lại, Sĩ Lâm đều rắc trong lòng vô cùng thoải mái. Áo Ân không có trả lời, bất quá vẫn là đi theo Sĩ Lâm cùng nhau hướng phía sau đi. Một đường vừa nhìn vừa đi, phố đông phồn hoa yên ổn, làm Áo Ân cùng Sĩ Lâm hai mắt thường thường đều là khiếp sợ vô cùng. Lao ra, mau xem, Tống thị cay nổi. Sĩ Lâm chỉ vào Tống thị cay nổi, bị Tống thị cay nổi kia huy hoàng khí phái trang hoàng cấp hấp dẫn. Áo Ân ánh mắt sáng ngời. Hắn đổ bộ quốc khánh đi Nam Cương thời điểm, Nam Cương phiên vương liền cùng hắn nói, đi quốc khánh ngàn vạn nhất định phải đi Tống thị cay trong nồi đi ăn lẩu, kia cái lẩu, bên trong hết thảy đều sẽ lệnh ngươi kinh ngạc cảm thán. Cho nên Áo Ân thấy Tống thị cay nổi, không chút do dự, trực tiếp nhấc chân đi vào. Chương 810 đại kết cục, tam. Bị Nam Cương phiên vương đều khen không dứt miệng thức ăn, Áo Ân đương nhiên muốn chính mình tự mình nhìn xem, hơn nữa nếm thử đến tột cùng là cỡ nào mỹ vị. Đây cũng là Áo Ân không có ở dịch quán ăn cơm chiều nguyên nhân, mục đích của hắn chính là tới ha ha quốc khánh bên ngoài mỹ vị, đến nỗi dịch quán đồ ăn, hắn có rất nhiều cơ hội ăn. Áo Ân đi vào Tống thị cay nổi. Tống thị cay nổi đã không phải trước kia cái loại này lầu hai tiệm lầu. Quốc khánh hiện tại chỉnh thể kiến trúc biến hóa rất lớn. Trong hoàng cung cũng kiến tạo 6 tầng cao lầu, các ba cánh kiến tạo phòng ở, cũng có thể trực tiếp kiến tạo 5 tầng tả hữu, chỉ cần không lướt qua hoàng cung kiến trúc liền hảo. Cho nên hiện tại Tống thị cay nổi là 3 tầng to rộng biệt thự cao cấp tiểu lầu thiết kế. Một tầng là chống trải đại sảnh thiết kế, lầu 2, lầu 3 toàn bộ đều là ghế lô. Đại sảnh thiết kế cũng cực kỳ bất đồng, trung gian có cái đại đại chống trải tiểu lâu đài, chuyên môn có người ở chỗ này hiến nghệ biểu diễn linh tinh, làm người ăn lẩu thời điểm, còn có thể nhìn xem biểu diễn, tiêu khiển. Áo Ân đi tới thời điểm, liền ở bên ngoài tiểu lầu đại sảnh bắt đầu xếp hàng. Bên trong đã bài không ít người, Sĩ Lâm tê đi lên bắt được bài hào bài, kích động đối với Áo Ân nói, lao ra, kia điếm tiểu nhị nói, lại chờ 15 phút liền không sai biệt lắm đến chúng ta. 15 phút không sai biệt lắm là 15 phút. Nhiều người như vậy chờ chỉ cần 15 phút, Áo Ân trong lòng đã cực kỳ vừa lòng, gật gật đầu liền nhìn dòng người chen chúc xô đẩy dòng người nói, chúng ta chờ. Bực này thời điểm, Áo Ân nhìn chung quanh này Tống thị cay nổi trang hoàng khí phái hoa lệ, lại một lần trong lòng thăng ra hôi bại chi sắc. Bởi vì quốc khánh một cái kẻ hèn tiểu lầu trang hoàng thiết kế liền hoàn toàn đem hắn mã tới hoàng cung cấp so đi xuống. Nếu Tống Điềm Điềm biết Áo Ân ý tưởng thời điểm, nhất định sẽ đặc biệt lý giải. Tựa như Tống Điềm Điềm kiếp trước lịch sử, đương Lý Hồng Chương phóng Mỹ thời điểm thấy nước Mỹ kia lâu đàn san sát huy hoàng khí phái, ô tô ở trên đất bằng bốn tẩu, đang ngấm lại quốc nội hoàn toàn còn chưa phát triển lạc hậu dân tộc, trong nội tâm là nhiều tuyệt vọng. Áo Ân giờ phút này tâm tình kỳ thật cùng ngay lúc đó Lý Hồng Chương hẳn là không có gì khác nhau. Mã tới quốc hải đảo cư dân còn ở cần cù chăm chỉ gieo trồng, dệt vải, trích quả, bắt cá mà sống, mà liền ở cách vách quốc khánh, đã phát triển mã tới quốc dùng 20 năm đều không đổi kịp phát đạt trình độ. Áo Ân trong lòng tuyệt vọng, căn bản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Sĩ Lâm càng là nhìn chằm chằm kêu bài đội dẫn đường mạo mỹ điếm tiểu nhị phát ốc. Ở quốc khánh, nữ tử cư nhiên có thể làm điếm tiểu nhị. Nhưng thật ra thật hiếm lạ thực. Sĩ Lâm nhìn những cái đó điếm tiểu nhị, thanh tú trắng nón mạo mỹ ngũ quan, kia thống nhất phục sức mặc vào tới, có khác một phen ý nhị, câu nhân thực. Sĩ Lâm cùng những cái đó hộ vệ, xem đôi mắt đều thẳng. Mã tới quốc là hè nóng bức nơi, nữ tử đại bộ phận ngăm đen, nào có như vậy trắng nón nhìn dịu dàng như nước nữ tử, cư nhiên chỉ là kẻ hèn điếm tiểu nhị. Sĩ Lâm thật sự giác, này quả thực chính là phí phạm của trời. Như thế mạo mỹ nữ tử, huống chi làm kẻ hèn điếm tiểu nhị. Như vậy nghĩ, Sĩ Lâm nhịn không được đối với bên cạnh xếp hàng người hỏi, vị này đại ca, này điếm tiểu nhị như vậy đẹp, vì sao ủy khuất như vậy chính mình, chỉ là làm một cái kẻ hèn điếm tiểu nhị. Các nàng như vậy mà Mỹ, tuy tiện gả cái phú thương đều có thể quá thượng cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt ta. Kêu bên cạnh đại ca nghe vậy, nhìn một chút Áo Ân cùng Sĩ Lâm đoàn người, nở nụ cười nói, các ngươi là ngoại quốc tới đi. Không biết cũng khó trách. Nói, kia đại ca nói lên. Này đó mạo mỹ điếm tiểu nhị đều là tương đối nghèo khổ nhân gia, nguyên bản một ít người là bị người nhà đưa đi làm thiếp, đưa ngoạn vật giống nhau đùa bấn sau, bị chủ mẫu cùng nam nhân đuổi ra ra, có chút người đáng thương, đều phải bị bán tiến thanh lâu, ngàn cầu vạn cầu được chủ mẫu rủ lòng thương không có bị bán tiến thanh lâu được tự do thân, kỳ thật ta, đều là một đám lưu lạc chịu khổ người, liền vào này Tống thị cay nổi làm người phục vụ. Như vậy đáng thương. Sĩ Lâm nhìn những cái đó đứng xinh xắn điếm tiểu nhị nhóm ánh mắt vô cùng thương tiếc. Nhịn không được ngắt lời nói, nếu là có người muốn một lần nữa mua các nàng, cho các nàng cẩm y ngọc thực sinh hoạt, các nàng còn sẽ bán mình sao? Kia tiểu ca cười lắc lắc đầu, tiếp tục nói, có người cùng ngươi giống nhau, vọng tưởng rắc còn có thể dùng tiền mua động này đó người phục vụ, vị này khách thương, ngươi không hiểu, này Tống thị cay nổi người phục vụ, phúc lợi có bao nhiêu hảo. Không chỉ có bao ăn bao ở, chủ chính là Tống gia bất động sản kiến tạo ra tới chung cư lâu, ăn cũng là thịt cá không ngừng, một tháng tiền tiêu vặt ước chừng có 2 lượng bạc, này chỉ là giữ gốc tiền tiêu vặt, nếu phục vụ thái độ hảo, bị khách nhân cho điểm đánh nhiều người phục vụ, một tháng còn có 5 lượng bạc tưởng thưởng. Hơn nữa ngày lễ ngày Tết bao lì xì, này đó điếm tiểu nhị một năm ít nhất 30 lượng bạc thu hoạch đâu, hơn nữa các nàng ký cái gì dưỡng lao bảo hiểm, cho dù tương lai tuổi lớn, Phương Hoa mất đi, các nàng còn có thể bị an bài đến Tống thị mặt khác sản nghiệp tiếp tục làm việc, cho đến 50 tuổi về hưu, vẫn luôn nhận nuôi lão bảo hiểm kim, đến các nàng chết đi mới thôi, bực này phúc lợi à, các nàng chính mình nuôi sống chính mình, hơn nữa mỗi năm còn có thể tích cóp hạ không ít tiền, không biết quá nhiều tự tại. Nơi nào còn tưởng lại đi làm kia không thân phận bị người xem nhẹ, hèn hạ thiết thất. Chính là làm này điếm tiểu nhị liền sẽ không bị hèn hạ sao? Sĩ Lâm khó hiểu. Ha ha ha ha ha. Kia đại ca nở nụ cười, vỗ vỗ Sĩ Lâm bả vai, nói, vậy các ngươi chính là không hiểu, đây là Tống thị sản nghiệp, ai dám ở Tống thị sản nghiệp thượng náo sự, đừng nhìn này đó cô nương lớn lên mạng Mỹ, dám tìm tra người cơ bản không có, cho dù này đó đã làm người thiếp thất người phục vụ bị không ít lòng mang ý xấu nam nhân quy liếc. Lăng là không ai có lá gan dám đi nhúng chàm, nếu là cũng không phải này người phục vụ tự nguyện, ai dám đùa giỡn, trước tiên liền sẽ bị áp giải đi quan phủ bị kiện. Đâu, ai dám a? Cho nên a, đừng nhìn các nàng là chỉ là kẻ hèn người phục vụ, bởi vì là ở Tống gia sản nghiệp thượng làm việc, các nàng cũng không phải là người bình thường chạm vào khởi. Đại ca nói xong lời cuối cùng, hảo tâm nhắc nhở nói, vị này khách thương, ta xem các ngươi cũng là có thân phận nhân gia, này đó người phục vụ a, các ngươi là đừng nghĩ. Các nàng đều là chịu quá cực khổ người, nơi nào còn sẽ một lần nữa đi làm kia thiếp thất, nhìn xem thì tốt rồi, ngàn vạn không thể vọng tưởng a. Áo Ân nghe xong chụp một chút Sĩ Lâm nói, người an phận một ít, chúng ta hiện tại là ở Quốc Khánh. Này đó điếm tiểu nhị là thật sự trường Mỹ, cảm giác tựa như kia trong hoàng cung xinh đẹp như hoa cung nữ giống nhau, lệnh người thèm nhỏ dãi. Nhưng lại như Quốc Khánh hoàng cung cung nữ không thể tùy ý khẽ chạm, nay Tống thị cay nổi điếm tiểu nhị cũng là người bình thường không thể nhúng chăng đâu. Rõ ràng chỉ là điếm tiểu nhị, mặc danh cho người ta cảm giác thân phận đều có điểm cao quý thực. Kỳ quái thực. Sĩ Lâm bị Áo Ân vỗ bả vai, tức khắc không dám hỏi lại, đối với kia đại ca cười cười. Kia đại ca cũng không thèm để ý, hắn vừa thấy Áo Ân đám người liền biết khẳng định là phía nam tới khách thương hoặc là cái gì sứ thần quan viên linh tinh. Hiện tại Quốc Khánh nhất thống đại lục, vô số đất phiên bọn quan viên đều là ngàn dặm xa xôi đi vào Quốc Khánh một thấy Quốc Khánh kinh đô chi uy thế, thậm chí liền kia màu đen làn da côn luân nô đều nhiều thực. Các loại bất đồng người tụ tập ở Quốc Khánh, thuyết minh Quốc Khánh phồn vinh hưng thịnh, quốc cường dân phú, bọn họ này đó Quốc Khánh các bá tánh trong lòng đều là vinh quang. Chỉ chớp mắt liền đến phiên Áo Ân bọn họ một hàng 8 người. Bởi vì là 8 người, cho nên bọn họ muốn chính là 8 người tòa, khả xảo chính là ghế lô không có chỗ ngồi, chỉ có ngồi ở đại sảnh 8 người vị trí thượng. Áo Ân Sĩ Lâm đoàn người cầm bài hào bài đi vào đại sảnh, lọt vào trong tầm mắt hết thảy làm Áo Ân đều nghẹn họng nhìn chân chối lên. Đại đại đại sảnh tới cửa, dùng thật lớn đèn treo điếu đỉnh. Kia đèn treo ước chừng có 2 tầng cao, mặt trên che kín vô số tiểu đèn, lúc này đã toàn bộ thắp sáng lên, bên trong ngọn nến dùng trong suốt pha lê trao cái, vô số ánh đèn tựa như muôn vàn sao trời đêm này đại sảnh thắp sáng, tựa như ban ngày. Như thế điêu luyện sắc xảo đèn treo, làm Áo Ân phảng phất giác xem nhân gian kỳ tích giống nhau. Sĩ Lâm đã xem ánh mắt dại ra, nhịn không được hỏi phía trước dẫn dắt người phục vụ hỏi, "Điếm tiểu nhị, ngươi này đèn nhưng thật ra thật là thần kỳ a." Là sao làm được? Ở Sĩ Lâm đám người trong mắt, này đèn treo thật là quá mức thần kỳ. Điếm tiểu nhị lún đồng tiền như hoa, nhà khí như lan, nói, này đèn à, là chúng ta chủ nhân, cũng chính là đương kim thái tử phi tự mình thiết kế ra tới, giao dư thần cơ doanh doanh tổng, cũng chính là chúng ta Tống gia ngũ công tử riêng chế tạo ra tới ngàn tinh đèn lưu ly. Này đèn à, ở 3 năm trước đây chính là quốc khánh đệ nhất đèn, bất quá hiện tại không phải. Cứ như vậy đèn, cư nhiên còn có so này càng tốt. Sĩ Lâm nghe nghẹn họng nhìn chân chối, như vậy đèn, có thể chế tạo ra tới một cái, chỉ sợ đã phí không ít tiền cùng tinh lực, cư nhiên còn có so này càng tốt, hắn như thế nào có thể không kinh ngạc. Điếm tiểu nhị khẽ mỉm cười nói, thế gian này đồ tốt nhất tự nhiên đều là ở Hoàng Cung, trong Hoàng Cung hiện tại nghe nói có một cái cửu long trục châu đại đèn, cũng là chúng ta thái tử phi tự mình thiết kế, nghe nói có lầu 5 trường, liền treo ở Hoàng Cung cảnh thiên trong lâu, nô tỳ chỉ là một cái kẻ hèn điếm tiểu nhị, vô duyên nhìn thấy này đèn. Bất quá nô tỳ nghe nói, kia đèn thiên hạ kỳ có, cực kỳ không giống bình thường, nô tỳ thật đúng là tưởng chính mắt nhìn thấy đâu. Áo Ân cùng Sĩ Lâm nghe nói đều cho nhau nhìn thoáng qua, cũng không biết Tuyên Tông Đế bao lâu triệu kiến bọn họ, nếu có thể đi cái gì cảnh thiên lâu trông thấy này Cửu Long Trục Châu đèn cũng là cực hảo. Các ngươi quốc khánh nhưng thật ra các loại hiếm lạ vật thần kỳ thực. Sĩ Lâm cười trả lời. Điếm tiểu nhị nhìn thoáng qua Áo Ân cùng Sĩ Lâm một hàng đám người nói, các vị đều là ngoại quốc tới đi, chúng ta quốc khánh kinh đô à, đồ tốt nhưng nhiều, các ngươi có thể nhiều đãi mấy ngày, nhiều nhìn xem, rất nhiều tới chúng ta kinh đô người nước ngoài, cuối cùng đều luyến tiếp đi, hận không thể lưu lại nơi này đâu. Áo Ân cùng Sĩ Lâm cười cười. Điếm tiểu nhị cũng mỉm cười tiếp tục dẫn đường. Lúc này bọn họ đi ở trong đại sảnh. Đại sảnh, đám đông tiếng động lớn nang, tiểu lầu bàn ăn bên cạnh thông đạo thượng có lui tới điếm tiểu nhị cùng khách hàng, ở một bên cẳng có bãi các loại thức ăn, gia vị, rượu loại, nướng bờ bờ quờ, đồ uống, trà sữa, trái cây, hải sản, kem chở rất nhiều chi vật. Các loại phân loại đều có bất đồng khu khối phân biệt, bất đồng món ăn cùng thức ăn đều có chữ viết điều nhãn sở, liếc mắt một cái là có thể phân rõ. Sĩ Lâm xem tấm tắc ngợi khen. Đặc biệt là đi ngang qua kem thời điểm. Kia bị người riêng chế tạo ra tới kem cùng ở cái kia tiệm trà sữa thấy kem tựa hồ cực kỳ tương tự. Lao ra, nơi này cũng có như vậy thức ăn đâu. Sĩ Lâm nhẹ nhàng nói, sợ điếm tiểu nhị nghe thấy, rắc bọn họ là đồ quê mùa chê cười chính mình. Áo Ân lạnh lùng nhìn Sĩ Lâm liếc mắt một cái. Sĩ Lâm tự biết nói nhiều, lập tức câm miệng. Bị điếm tiểu nhị lanh đến 8 người cái bàn thời điểm, điếm tiểu nhị nhiệt tình cho bọn hắn giới thiệu như thế nào điểm cơm, điểm cái gì khẩu vị thích hợp bọn họ, cực kỳ săn sóc nhiệt tình. Làm Áo Ân cùng Sĩ Lâm đều giác, như vậy nữ tử so với bọn hắn mã tới trong hoàng cung cung nữ đều còn muốn làm hết phận sự. Chờ điếm tiểu nhị giới thiệu xong sau. Áo Ân thuận miệng hỏi một câu, nói, nơi này thức ăn giá cả như thế nào? Điếm tiểu nhị hơi hơi mỉm cười, nói, này cái lẩu như trên mặt thực đơn giống nhau, là ít giá rõ ràng, chỉ là bên ngoài những cái đó tự giúp mình đồ ăn, còn cần mỗi người lại giao nộp 10 lượng bạc. 10 lượng bạc. Sĩ Lâm ánh mắt trừng lớn. Điếm tiểu nhị tưởng rất quý, lập tức giải thích nói, vài vị khách quan, không phải bổn tiệm kia tiệc đứng phí quý, chỉ là bổn tiệm bày ra tới thức ăn đều là cực kỳ tinh xảo chi vật, tỉ như kia kem, nướng bờ bờ quờ, bia, coca, bánh kem, điểm tâm, còn có rất nhiều đường xa đưa tới mới mẻ trái cây, giá cả ở bên ngoài cũng không tiện nghi, càng đừng nói, này đó tiệc đứng thực, là từ khách quan nhóm tùy tiện ăn, tùy tiện lấy, chúng ta rộng lượng cung ứng, là cực kỳ có lời, này giá cả tới nói, chúng ta. Định giá vẫn là tiện nghi. Dừng một chút, điếm tiểu nhị lại nói, nếu khách quan giác ăn phệ cơm thực quá mức, cũng có thể trực tiếp đốt lửa nồi ăn, chúng ta tiệm lẩu, thu nhất định gia vị phí dụng, trái cây là miễn phí ăn, mặt khác muốn ăn, muốn mặt khác ở thu mỗi người 10 lượng bạc. Sĩ Lâm ngượng ngùng nở nụ cười, ta là giác có điểm tiện nghi. Liên kia cùng tiệm trà sữa không sai biệt lắm kem, Sĩ Lâm nhớ không sai nói, liền phải vài trăm lượng đồng tiền mới có thể mua, nhưng là nơi này là tùy tiện ăn. Còn có những cái đó bày ra tới rất nhiều thức ăn, đều là hắn trước kia trước nay cũng chưa gặp qua, đặc biệt kia điểm tâm linh tinh, nhìn liền tinh xảo, giá cả tuyệt đối quý. Còn có cái gì bia, nướng bờ bờ quờ, đặc biệt là nướng bờ bờ quờ, Sĩ Lâm nhưng thấy, kia đều là toàn bộ nướng chân dê. Cảm giác chính mình hoàn toàn có thể bung ra bụng ăn đâu. Sĩ Lâm như vậy nghĩ nhịn không được nuốt nước miếng. Hôm nay một ngày nuốt quá nhiều nước miếng, Sĩ Lâm giác chính mình muốn ăn đồ vật quá nhiều. Điếm tiểu nhị cười nói. Khách quan nhóm giác có lời liền hảo, bổ tiệm tôn chỉ chính là phải làm đến hàng ngon giá rẻ, làm khách quan nhóm đều ăn đến tận hứng. Áo Ân gật đầu, bắt đầu điểm cơm, điểm đáy nồi, các loại món ăn, lại điểm tiệc đứng, điểm đi xuống lúc sau, điếm tiểu nhị lập tức đi cho bọn hắn thượng đồ ăn. Sĩ Lâm một bộ đáng thương hề hề nhìn Áo Ân. Áo Ân sắc mặt lạnh, tức giận đối với bọn họ nói, các ngươi đều tùy tiện đi ăn cái gì đi. Lời này vừa ra, Sĩ Lâm lập tức như chim giống nhau, thân mình lập tức đã không thấy tăm hơi. Hắn lập tức đi tiệc đứng trên đài tuyển đủ loại chính mình thích ăn đồ vật. Kia mấy cái hộ vệ cũng trên mặt đều là kinh hỉ, đi theo Sĩ Lâm đi ăn cái gì. Áo Ân thanh thanh giọng nói, cũng chậm gì gì đi ở này đó tiệc đứng đài vị trí thượng. Ăn đồ vật thật sự là quá nhiều, cái gì than nướng nấm kim châm phèn, thịt dê phiến, thịt bò phiến, thịt ba chỉ, thịt dê xuyến, đại thịt nướng, cá nướng, nướng bắp, các loại rau trộn, lô vịt đầu, rau trộn rong biển, chân gà kho, cánh gà, nước miếng gà, rau trộn con sứa. Các loại nói không nên lời thịt viên một phần phân bãi, các loại nấm đồ ăn loại tùy ý chọn lựa, đặc biệt là như vậy mùa hè mùa, phảng phất các mùa trái cây đều lâm lam trước mắt bãi cơm trên đài, xem Áo Ân đều tấm tắc bảo lạ. Đi tới, phanh. Một tiếng, Áo Ân đã bị một cái tiểu hài tử nên diện đụng phải, Áo Ân dương mắt nhìn thoáng qua kia tiểu hài tử. Tức khắc ngây người. nhìn qua ước chừng 7-8 tuổi nam hoa hoa, bên người còn có một cái nữ hoa hoa. Hai cái hoa hoa, lớn lên da bạch như tuyết, tinh ánh dịch thấu, phảng phất Quan Âm ngồi xuống ngọc đồng tử giống nhau, cả người đều lóng lánh tinh xảo vầng sáng, làm áo ân ánh mắt nhất thời đều thu không trở lại. Đây là ai ra hài tử, sao sinh như vậy đẹp? Chương 811 đại kết cục, 4. Kaka, ngươi đụng vào người, mau nói xin lỗi. Kia xinh đẹp giống tiểu tiên nữ giống nhau nữ đồng thanh thúy mở miệng. Áo ân vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, là ta chính mình cũng không chú ý, cùng các ngươi không có quan hệ. Như vậy xinh đẹp một đôi đồng nam đồng nữ, chỉ sợ là thân phận không đơn giản. Đặc biệt là ở Tống thị cay trong nồi, ai biết là nhà ai quý nhân. Áo ân không dám thác đại. Nam đồng vẫn là thập phần lễ phép đối với áo ân nói, vị đại nhân này, là ta không đúng, chạy vội không thấy lộ, thực xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Áo ân vội vàng xua tay, nhìn này một đôi hoa hoa, ánh mắt nhu hòa, nói, các ngươi đều là hoa hoa, huống hồ ta là cái đại nhân, há có cùng hoa hoa nhóm so đo đạo lý. Mẹ ta nói, làm sai sự liền phải xin lỗi, không nhân tuổi nhỏ mà vô sai, làm sai chính là làm sai. Nữ đồng thanh thúy trả lời nói. Áo ân nhìn này một đôi hoa hoa, ánh mắt bất chi bất giác toát ra yêu thích, nhìn bãi trên đài kem, từng người cầm một phần, đưa tới trước mắt này một đôi hoa hoa trước mặt, nói, các ngươi đều là hảo hải tử, vừa rồi các ngươi tới nơi này là muốn ăn kem đi, tới, cầm đi ăn đi. Nam đồng nhìn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, dối tay liền phải đi lấy, nữ đồng thanh thúy thanh âm lại mở miệng nói, ca ca, nương nói, không thể ăn quá nhiều kem, sẽ tiêu chảy sẽ sinh bệnh, ngươi vừa rồi đã ăn một cái, ngươi ở như vậy. Trở về nhà ta liền phải nói cho nương. Muội muội, chúng ta thật vất vả vụng trộm chạy ra, ngươi làm gì muốn nói cho nương? Nói cho nương chúng ta liền xong đời, chúng ta đều không thể chơi thống khoái, ngươi không phải còn muốn đi U Châu sao? Nam đồng ba chớp đôi mắt xem muội muội, nói, ngươi làm ta ăn cái này kem, chúng ta liền đi U Châu chơi, ngươi xem được không? Nữ đồng vẻ mặt hề phải nói, ca ca, chúng ta ở chỗ này ngốc lâu lắm, chỉ sợ một hồi cha mẹ liền phải tìm được chúng ta, U Châu đi không được. Đều do ca ca, một hai phải ăn cái gì, bọn họ ở chỗ này ngây người lâu như vậy, chỉ sợ đã sớm khiến cho những người khác chú ý, nơi nào còn có thể tại đi U Châu. Áo ân nghe hai cái hoa hoa nói chuyện, nhịn không được bật cười nói, các ngươi hai cái hoa hoa, này đại trời nóng, ăn chút kem cũng không quan hệ, tới, ăn một cái đi. Kia nam đồng rốt cuộc nhịn không được trực tiếp một phen lấy lại đây kem, vẻ mặt không sao cả nói, muội muội, ngươi chính là tưởng quá nhiều, chúng ta từ nhỏ tập võ, thân thể hảo, huống hồ. Chúng ta còn cùng nương từ nhỏ học y gì, ta nếu là ăn thân thể thật sẽ không thoải mái, ta chính mình đều sẽ biết, muội muội ngươi yên tâm hảo, ta ăn nhiều một cái kem, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nữ đồng nhìn ca ca thèm trùng bộ dáng, rốt cuộc không có mở miệng ngăn trở, bất quá nàng ánh mắt dừng ở áo ân trên người, nói, ngươi có bệnh đâu? Gì? Áo ân sửng sốt một chút. Hảo hảo bị hoa hoa nói chính mình có bệnh. Nữ đồng thanh triệt trong vắt hai tròng mắt nhìn áo ân, thanh thúy thanh âm nói, ta xem ngươi xanh cả mặt. Trong trắng mắt tơ máu nhiều, ngươi rất có khả năng là thân thể tuần hoàn không thoải mái, bệnh can khí tích tụ, ngươi thường xuyên thức đêm, nhìn qua có điểm tinh thần vô dụng, ngươi uống ít chút rượu, sớm một chút ngủ, đối với ngươi thân thể hảo. Nam đồng cũng nâng lên mắt thấy áo ân, nói, muội muội, hắn cũng có khả năng là khí trệ huyết ứ, vẫn là muốn đi bệnh viện cẩn thận kiểm tra mới hảo, bất quá hắn cái dạng này, là muốn nhiều dưỡng gan. Áo ân cái này hoàn toàn sợ ngây người. Này hai cái hoa hoa. Này từng câu từng chữ đều là y hề lý, chỉ là dựa vào xem chính mình liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chính mình bệnh trạng. Đây là ai giáo hai cái tiểu thần y hề a? Áo ân đang muốn mở miệng nói chuyện. Thế ra, thế hẳng. Cực kỳ dễ nghe thanh âm, phảng phất khe núi thanh tuyển chậm rãi chạy xuôi làm nhân tâm thần yên lặng, lại dường như trong lòng điểm điểm dục niệm bị gợi lên gọn sóng, nghe thanh âm khiến cho người mơ màng, thanh âm này người đến tột cùng trông như thế nào. Áo ân nghe tiếng nhìn lại. Liền thấy cách đó không xa một người mặc màu xanh lá tố nhã, tuổi chừng nhị bát phương hoa nữ tử hướng tới bọn họ đi tới. Áo ân trực tiếp ngây dại. Tuyết ra tinh ánh dịch thấu, lóe ánh ánh chân bóng, mặt mày diễm tuyệt liêm diễm, tóc đen chỉ dùng một cây bạch ngọc châm vắn khởi, đi đường gian quanh có khúc hủy muôn vàn. Phảng phất giống như sơn gian màu xanh lá lượn lờ mây khói in nhuộm thế gian núi sông tình thơ ý họa, tuyệt sắc khuynh thành, lại dường như quỳnh giao tiên cảnh phi thiên mở mị tiên tử giống nhau, như mây như sương mù mộng ảo. Hào mỹ. Mỹ quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ tới kể ra, Mỹ phảng phất thế gian hết thể tốt đẹp đều tập với một người trên người. Mỹ kinh tâm động phách, câu hồn đoạt phách. Thật đẹp thật đẹp. Nàng này đúng là Tống Điềm Điềm. Các ngươi lại trộm đi ra tới. Tống Điềm Điềm trách cứ nhìn một chút chính mình một đôi nhi nữ, nói, nên về nhà, bằng không cha ngươi, ngươi ra ra, ông ngoại nên sốt ruột. Này hai đứa nhỏ, đúng là Tống Điềm Điềm một đôi song bào thai. Bọn họ đã bị tuyên tông đế ban phong hào tên. Thế gia quận chúa, thế hằng thế tử. Bởi vì Lý Ngôn Ngữ còn không có đăng cơ, cho nên tổ chế thượng, hiện tại hắn hai cái hoa hoa còn không thể bị phong làm công chúa, chỉ có thể được xưng là tiểu quận chúa cùng tiểu thế tử. Thế gia quận chúa bẹp miệng nói, nương, ta muốn đi Ung Châu. Thế nhân hiện tại đều nói kinh đô hảo, chính là trên đời ra trong lòng, vẫn luôn nghe Tống Lão Căn nói nhà mình quê nhà Ung Châu Tống Lão Thôn, thế gia liền vẫn luôn niệm phải về nhà. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn một chút, nương cùng cha liền tự mình mang ngươi đi nhưng hảo. Tống Điềm Điềm nhìn nữ nhi ôn nhu nói, nương cũng muốn đi Ung Châu, bất quá chờ ngươi ở lớn một chút thời điểm, đến lúc đó ngươi ngoại tổ công, ông ngoại liền sẽ mang ngươi Ung Châu, ngươi xem tốt không? Thế gia bẹp miệng, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống tới. Tống Điềm Điềm đã nhìn về phía ở ăn kem Thế Hằng, nói, ngươi nhìn xem ngươi, chỉ biết ăn này đó băng, không phải nương không được ngươi ăn, ngươi bây giờ còn nhỏ, ăn nhiều dễ dàng tiêu chảy. Thế Hằng hướng về phía Tống Điềm Điềm ngây ngô cười. Tống Điềm Điềm bất đắc dĩ nhìn này một đôi nhi nữ, lúc này mới nhìn về phía Áo Ân nói, ngượng ngùng, hai cái hoa hoa nghịch ngợm, quấy nhiễu ngươi. Áo Ân ngốc ngốc nhìn Tống Điềm Điềm, còn không có phản ứng lại đây. Thế Hằng ăn kem, trên mặt có chút không mừng, lôi kéo Tống Điềm Điềm nói, nương, chúng ta về nhà đi. Nương lớn lên quá đẹp, người này cư nhiên xem ngây người. Xem ngốc làm sao ngăn Áo Ân, này Tống thị cay nổi tới tới lui lui vô số các khách nhân ánh mắt đều không tự chủ được dừng ở Tống Điềm Điềm trên người. Thế ra xem thẳng như mày, lôi kéo Tống Điềm Điềm tay nói, nương, chúng ta về nhà. Tống Điềm Điềm hướng về phía Áo Ân xin lỗi cười một chút, một tay nắm một cái hoa hoa, lôi kéo liền đi rồi. Áo Ân thật lâu không hoàn hồn, còn đắm chìm ở Tống Điềm Điềm kia cười phương hoa lún đồng tiền thượng, vô pháp hoàn hồn. Lao ra, vừa rồi cái kia giống tiên nữ giống nhau nữ tử đến tuột cùng là ai a? Thật là xem một cái đều cảm giác hồn đều phải không có. Sĩ Lâm không biết khi nào đứng ở Áo Ân bên người. Ánh mắt cũng si ngốc dừng ở Tống Điềm Điềm rời đi phương hướng. Thế gian này cư nhiên có như vậy mạo mỹ nữ tử, quả thực không giống người giống nhau. Đó là bầu trời tiên nữ mới đúng. Áo Ân lúc này mới bừng tỉnh, trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai đây là quốc khánh đệ nhất mỹ nhân Tống Điềm Điềm sao. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lao ra, ngươi đang nói cái gì? Sĩ Lâm không nghe rõ. Áo Ân lạnh lùng nhìn Sĩ Lâm liếc mắt một cái, không nói gì. Chỉ là Áo Ân trong lòng chấn động, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắn không nghĩ tới, hắn tới Tống thị cay nổi liền sẽ gặp được thiên hạ tôn quý nhất, thông minh nhất, nhất mạo mỹ nữ tử. Này cũng coi như là duyên phận. Tống Điềm Điềm lôi kéo chính mình một đôi nhi nữ hướng Tống thị cay nổi cửa sau đi ra ngoài. Kinh đô hiện tại nhận thức nàng người không nhiều lắm, mấy năm nay, nàng thường xuyên sống ở Tống gia hoặc là trong hoàng cung, vẫn luôn tại hậu phương người chỉ huy nàng thương nghiệp đế quốc, nhưng thật ra không thường ra tới lộ diện. Quốc khánh hiện tại quốc thái dân an, thái bình thịnh thế, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Nàng càng nhiều thời giờ đều dùng để bồi dưỡng chính mình một đôi nhi nữ. Lý Thế Gia, Lý Thế Hằng. Tuyên Tông Đế riêng khoách trên mặt đất trăm mẫu đất, liên tiếp nguyên bản hoàng cung lại kiến tạo tân hoàng cung, tân kiến hoàng cung có điểm dựa theo kiếp trước viên minh viên hình thức kiến tạo, hơi hơi làm một ít cải biến, Trung Quốc và phương Tây thức sáp nhập kiến trúc, thập phần huy hoàng, tráng lệ. Đây là Tuyên Tông Đế riêng vì chính mình một đôi tôn nhi kiến tạo. Nay hoàng cung chỉ cấp Tống Điềm Điềm Lý Ngôn Ngữ một nhà bốn người cư trú. Hoàng thất nhiều ít hoàng tử long tôn nhóm, vô cùng ghen ghét. Bọn họ là thật sự ghen ghét. Đồng dạng là Tuyên Tông Đế nhi tử cùng tôn tử, Tuyên Tông Đế chính là như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Kỳ thật Tuyên Tông Đế đối hắn mặt khác nhi tử cũng không xấu, phải nói này đó các hoàng tử, bởi vì quốc khánh hiện tại quốc phú dân cường, các hoàng tử nhật tử cũng quá cực kỳ thoải mái, chỉ là tương đối với Lý Ngôn Ngữ, vậy có điểm chênh lệch. Tuyên Tông Đế vẫn luôn tưởng đem này đó hoàng tử toàn bộ cho đất phong, hiện tại quốc khánh như thế cường đại quốc thổ thượng, chính mình mấy cái nhi tử phân phân lãnh thổ, cũng đủ bọn họ cả đời ăn uống không lo, bất quá Tuyên Tông Đế hiện tại chỉ có cái này ý niệm, cũng không có thực thi hành động. Cho nên Tống Điềm Điềm một nhà bốn người người ở tại Nặc Đại trong hoàng cung, nhưng thật ra làm hai cái tôn hoa hoa tự tại thực. Kỳ thật vì cái gì Tuyên Tông Đế muốn làm như vậy, cũng là không thể nề hà. Bởi vì hắn này hai cái tôn hoa hoa không bình thường, còn tuổi nhỏ ngay trước mặt hắn cư nhiên liền sẽ cách không lấy vật như vậy thần kỳ tiên pháp. Tuyên Tông Đế liền biết, nhà mình con dâu cho chính mình sinh hai cái tiên hoa hoa. Cho nên à, nay tân kiến hoàng cung, kỳ thật là Tuyên Tông Đế vì tránh cho người bình thường thấy hai cái hoa hoa bất đồng, riêng kiến tạo ra tới. Cũng là vì tránh cho một ít không cần thiết phiền toái. Tống Điềm Điềm mang theo một đôi nhi nữ thực mau trở về cung. Tự hài tử 3 tuổi sau, nàng liền từ Tống gia dọn về hoàng cung. Bởi vì này tân hoàng cung kiến tạo ra tới, nàng lại là hoàng gia tức phụ, đương nhiên vẫn là phải về hoàng cung trụ. Nay tân hoàng cung hình thức cũng là chính mình dựa theo kiếp trước Trung Quốc và phương Tây thức kiến tạo riêng kiến tạo ra tới, hoàn cảnh cũng là hoa viên thức, hài tử ở nơi này, nhưng thật ra vui vẻ giống nhau, vui đến quên cả trời đất. Tống gia cũng hảo, chỉ là rốt cuộc vẫn là nhỏ một chút. Này hai cái hoa hoa, đại khái là chính mình mang thai khi uống nhiều quá linh tuyển thủy duyên cớ, sinh ra, liền thi triển các loại tiên pháp, làm Tống Điểm Điểm tự thân đều hết đường xoay sở, Tống gia người càng là tầng tầng bảo hộ hai cái hoa hoa, sợ hai cái hoa hoa bị ác ý người khuy liếp, làm hai cái hoa hoa phát sinh không cần thiết phiền toái. Lý Thế Gia cùng Lý Thế Hằng khi còn nhỏ có thể chơi địa phương kỳ thật là rất ít. May mắn khi đó tiểu, còn không hiểu chuyện, cho dù chạy, cho dù Tống gia tiểu, ở Tống gia người sủng ái hạ, cũng quá vui vui vẻ vẻ. Dọn về hoàng cung thời điểm, hai cái hoa hoa thật giống dã con khỉ giống nhau, rất sung sướng thực. Bởi vì thi triển các loại tiên pháp thời điểm, không bao giờ dùng cố kỵ. Tân kiến cung đình, thường xuyên thường thường sẽ phát sinh các loại phanh phanh phanh nhà buôn thanh âm, Tuyên Tông Đế, Lý Ngôn Ngữ, Tống Điểm Điểm bọn người tập mãi thành thói quen. Hai cái hoa hoa thật sự là quá tiểu, quá có thể làm ầm ĩ, hơn nữa các nàng lại đúng là lòng hiếu kỳ nhất vượt tuổi, thường thường liền vô tình nhà buôn. Tuyên Tông Đế nhưng thật ra mừng rỡ khởi kiến, luôn là cười ha hả, bị hai cái hoa hoa thiêu tóc cũng không tức giận. Tuyên Tông Đế như thế nào sẽ sinh khí? Các nàng Lý gia chính là sinh ra hai cái thần tiên hoa hoa, đây là tổ tiên vinh quang làm dạng dỡ sự tình, đến lúc đó bầu trời tiên nhân nói không chừng liền sẽ tới đón chính mình hoa hoa thành tiên, chính mình nói không chừng cũng có thể đi theo thăng tiên đâu. Tuyên Tông Đế hiện tại mục tiêu đã không ở phải làm như thế nào một thế hệ đế vương sự nghiệp to lớn. Hắn đã hoàn toàn nhất thống quốc khánh Đông Á lục địa, đã là một thế hệ đế vương, hiện tại Tuyên Tông Đế mục tiêu là như thế nào làm tiên nhân, làm thần tiên, trường sinh bất lão. Mẹ con ba người trở lại trong cung, Tống Điểm Điểm lúc này mới ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bọn họ, hỏi, các ngươi nhưng có trước mặt ngoại nhân thi triển pháp thuật. Lý Thế Gia cùng Lý Thế Hằng đều lắc đầu, Lý Thế Gia ngoan ngoan nói, nương, chúng ta nhưng nghe ngươi lời nói, trước mặt ngoại nhân cái gì cũng chưa thi triển ra tới. Lý Thế Gia cùng Lý Thế Hằng hiện tại đã 7 tuổi, hiểu chuyện tuổi, hơn nữa Tống Điểm Điểm dạy dỗ, phá lệ ngoan ngoãn. Tống Điểm Điểm tức giận nhìn Lý Thế Gia liếc mắt một cái, nói, nhất quỷ đầu chính là ngươi, mau nói, có phải hay không ngươi hống ca ca ra cung. Lý Thế Gia bẹp biểu môi nói, ta mới không có đâu, rõ ràng là ca ca chính mình tham ăn muốn xuất cung. Đều do ca ca, một hai phải ăn cái gì, này một trì hoãn đã bị nương tìm được rồi. Nương lợi hại như vậy. Chỉ cần bọn họ đi ra ngoài 15 phút không đến, nương là có thể lập tức tìm được bọn họ. Nếu có thể đánh quá nương thì tốt rồi. Lý Thế Gia rắc có thể đánh quá nương, nàng là có thể đi ngoại tổ công nói Tống gia thôn đi xem, như vậy tốt địa phương, Lý Thế Gia thật sự tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Lý Thế Hằng nhìn muội muội nói dối, yên lặng không nói gì. Nếu không che chở muội muội, cha cùng hoàng gia gia còn có ngoại tổ công lại muốn trách chính mình không chiếu cố hảo muội muội. Thế Hằng, ngươi nói. Tống Điểm Điểm nhìn về phía nhà mình nhi tử. Lý Thế Hằng chỉ gật đầu, "Nương, là ta muốn ra cửa." Tống Điểm Điểm mắt lạnh nói, "Ngươi đừng giữ gìn ngươi muội muội, ngươi muội muội so ngươi gian trá, đừng cho là ta không biết các ngươi huynh muội hai người làm chuyện tốt." Chính mình hai cái hoa hoa, Tống Điểm Điểm ở rõ ràng bất quá. Chính là Lý Thế Gia làm chuyện xấu, sau đó Lý Thế Hằng bối nổi. Mỗi người đều sủng nhà mình nữ nhi, ai đều giác Lý Thế Gia làm bất luận cái gì sự cũng chưa sai. Đều gật nàng. Ngọt ngào. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ra ra đâu, đó là chúng ta nữ nhi. Phong thần tuấn lãng Lý Ngôn Ngữ không biết khi nào xuất hiện, một phen bế lên hắn tâm can bảo bối nữ nhi, vẻ mặt sùng ái, nói, ta tâm can bảo bối, cha đau nhất ngươi à. Tống Điểm Điểm mắt lẽ xem Lý Ngôn Ngữ, nhà mình nữ nhi gian trá, ngươi còn không thừa nhận à, còn tuổi nhỏ liền biết làm ca ca gánh tội thay, các ngươi cũng không sợ đến lúc đó sủng hư nàng. Ngươi từ nhỏ cũng là ông nội bọn họ sủng, ngươi cũng chưa sủng hư. Chúng ta nữ nhi cũng sẽ không bị sủng hư. Lý Ngôn Ngữ nói, này có thể giống nhau sao? Nàng có hai đời linh hồn, hơn nữa kiếp trước chịu khổ chịu nạn, đi vào nơi này, vốn là cực kỳ cảm ơn, căn bản là sẽ không cậy sủng mà kiêu, nhưng Lý Thế Gia không giống nhau, này nếu là sủng hư. Hiện tại nàng liền có điểm bị sủng hư, làm sai sự chưa bao giờ thừa nhận, còn nói dối. Giáo dục vấn đề, lửa xém lông mày. Chương 812 đại kết cục, Nam. Nương, muội muội thức ngoan. Phía trước ta ở tiệm lẩu đụng vào người, còn sẽ giúp ta xin lỗi. Lý Thế Hằng mở miệng nói, nương, muội muội có thể so ta hiểu chuyện nhiều. Chính là. Lý Ngôn Ngữ phụ hòa nói, chúng ta thế gia nhiều ngoan. Tống Điểm Điểm tức giận nhìn này một đôi phụ tử hai, đặc biệt là ánh mắt dừng ở nhi tử trên người, đều là bất đắc dĩ. Nhi tử sẽ che chở muội muội là chuyện tốt. chỉ là giúp đỡ lừa gạt nàng cái này đương nương, Tống Điểm Điểm rắc trong lòng hụt hẫng. Lý Thế Hằng cúi đầu, xem đều không xem nương. Lý Thế Gia đã ôm Lý Ngôn Ngữ cổ, nhìn Tống Điểm Điểm ngoan ngoãn vô cùng nói, nương, nữ nhi biết sai rồi. Thật là một cái tiểu quỷ đầu. Cùng Lý Gia người một cái đức hạnh. Cáo giả sinh tiểu hồ ly tái sinh tinh hồ ly. Tống Điểm Điểm nhìn Lý Thế Gia nói, lần sau không được nói dối. Thông minh là chuyện tốt, sẽ không có hại, nhưng là đối chính mình nói dối, Tống Điểm Điểm chính là không cao hứng. Cố tình nha đầu này nói ngọt đem người chung quanh đều hống mỗi người sủng nàng. Nàng tưởng thi triển ra giáo cũng chưa đến cơ hội. Lý Thế Gia hủy khuất bẹp miệng. Lý Ngôn Ngữ hôn hôn Lý Thế Gia gương mặt, ngoan ra ra, cha thương ngươi. Cha tốt nhất. Lý Thế Gia đem Lý Ngôn Ngữ cổ ôm sát, đều là nhụ mộ chi tình. Nương không tốt. Nương chỉ thích ca ca. Lý Thế Gia trong lòng căm giận nghĩ, càng thêm giác cha hảo. Lý Ngôn Ngữ hống Lý Thế Gia, cha con hai người người hì hì cười. Tống Điểm Điểm lôi kéo Lý Thế Hằng bắt đầu hỏi hắn hôm nay công khóa. Lý Thế Hằng cùng Lý Thế Gia công khóa cơ bản chính là tu tiên, Lý Ngôn Ngữ cũng là như thế. Hiện tại bọn họ một nhà bốn người đều tu tiên, trừ này bên ngoài, nàng Tống Gia các ca ca cũng bắt đầu đi theo tu tiên. Liên Tuyên Tông Đế đều tưởng tu tiên, nhưng là hắn thể chất không thể tu tiên, Tống Điểm Điểm cho hắn ăn tẩy tủy đan gì đó, đều vẫn như cũ không thể tu tiên. Tuyên Tông Đế thể chất sớm đã ngoan cố, là không bao giờ có thể tu tiên. Hắn cùng Tống lão căn đám người giống nhau, uống nhiều linh tuyển thủy sẽ kéo dài thọ mệnh, nhưng là muốn tu tiên lại là không thể. Lý Ngôn Ngữ hống hảo nữ nhi, đi vào Tống Điểm Điểm trước mặt, sau đó đem Lý Thế Hằng đuổi tới nữ nhi một bên, nhìn Tống Điểm Điểm nói, phụ hoàng nói, hắn tính toán nhường ngôi. Tống Điểm Điểm sửng sốt một chút, phụ hoàng nghĩ kỹ. Lý Ngôn Ngữ gật gật đầu, phụ hoàng cũng là một lòng nghĩ cùng chúng ta cùng nhau tu tiên, hắn giác đương ngôi vị hoàng đế đã không thú vị, đều đã cùng ông nội nói tốt. Muốn đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho ta, hắn muốn cùng ông nội cùng nhau hồi Tống gia thôn, ở kia tiên cảnh chậm rãi dưỡng lao quá sinh hoạt. Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Tống Điểm Điểm hỏi. Lý Ngôn Ngữ không chút do dự nói, ta mới không nghĩ đương cái gì hoàng đế, việc nhiều, khiến người mệt mỏi, toàn bộ người trong thiên hạ sự đều đến quản, còn không bằng cùng ngươi cùng nhau luyện công, bồi con của chúng ta nhóm luyện công, tự đắc này nhạc hảo. Vậy ngươi cùng ngươi phụ hoàng nói qua cái này ý tưởng sao? Tống Điểm Điểm hỏi. Lý Ngôn Ngữ gật đầu, ta nói, ta cùng phụ hoàng nói, ta nhiều nhất nguyện ý đương 10 năm hoàng đế, 10 năm sau ta nhường ngôi. Tống Điểm Điểm nhấp miệng cười trống lên, này ngôi vị hoàng đế như thế nào ở các ngươi trong mắt như là một cái món đồ chơi giống nhau, xem các ngươi tâm tình muốn hay không, nói như thế nào, đây cũng là các ngươi Lý Thị Giang Sơn. Lý Ngôn Ngữ lôi kéo Tống Điểm Điểm tay, thanh âm mang theo một tia cầu xin thương xót, ngọt ngào, ngươi giúp chúng ta được không? Ngươi xem, ta nếu là làm 10 năm ngôi vị hoàng đế nhường ngôi. Kế vị khẳng định là chúng ta Hằng Nhi, nhưng là chúng ta Hằng Nhi thiên tư chắc tuyệt, như vậy tu tiên thiên phú, có thể nào đi làm hoàng đế, không nói được cuối cùng vẫn là từ tông thân bên trong tuyển một cái thích hợp người làm hoàng đế, nhưng là này thượng vị người, nhất định phải là một cái minh quân, nếu bằng không chỉ sợ hắn vừa lên vị liền sẽ bắt ngươi ra xuống tay. Tống gia tài phú quá mức kinh người, không có một cái hoàng đế tại vị sẽ không kiên kỵ. Càng đừng nói, hiện tại Tống gia Nam Nhi nhóm một đám vị cư địa vị cao, không đem Tống gia giải quyết rớt. Chỉ sợ là tại vị hoàng thượng đều sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Bằng không, từ các ngươi Tống gia tuyển cá nhân đương ngôi vị hoàng đế. Lý Ngôn Ngữ nói. Ha! Tống Điểm Điểm kinh ngạc đến ngây người, ngươi điên rồi đi, đây là các ngươi Lý gia cơ nghiệp, không thể dễ dàng động đến, chúng ta Tống gia người đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, ta cũng không cho chúng ta Tống gia người đi lây dính các ngươi này Lý thị ngôi vị hoàng đế. Bị Tuyên Tông Đế biết, chỉ sợ đều phải chính mình đứa con trai này làm thịt mới hảo. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lý Ngôn Ngữ sắc mặt không hảo nói, ngươi ngẫm lại, chúng ta sớm hay muộn đều là sẽ rời đi nơi này, chúng ta lưu lại nơi này làm gì? Nhưng là này Giang Sơn yêu cầu thích hợp người tới làm A. Tổng không thể làm phủi tay trưởng quầy cứ như vậy rời đi. Điều này cũng đúng. Tống Điểm Điểm nhìn Lý Ngôn Ngữ nói, ta ngẫm lại biện pháp đi. Trừ phi là thiết lập tuyển cử chế, chính là ở cổ đại thiết lập tuyển cử chế khó khăn thật mạnh, cổ đại phiếu bầu bị người mua xong rồi. Đến lúc đó liền sẽ tuyển cái con rối hoàng đế. Cho nên việc này a, đến tinh tế cân nhắc. Tống Điểm Điểm suy nghĩ mấy ngày, rốt cuộc nghĩ đến một cái biện pháp. Nay tuyển cử chế độ a, chỉ ở hoàng thân tông thất tuyển cử, nói cách khác, sở hữu Lý thị các hoàng tử đều có cơ hội trở thành hoàng tử, nhưng là phải trải qua sàng chọn. Mỗi 4 năm tiến hành một lần tuyển cử. Một lần làm không tốt, liền có thể đổi cái hoàng tử tới làm. Như vậy tưởng tượng, Tống Điểm Điểm giác hành đến thông, muốn ngăn chặn hoàng tử làm bộ. Còn muốn một lần nữa thiết lập một cái quan viên cơ cấu, vì phòng ngừa quan viên cho nhau cầm giữ hoàng tử, sau đó còn muốn thiết lập một cái giám sát cơ cấu. Như vậy nghĩ, Tống Điềm Điềm liền giác đầu có điểm đại. Tống Điềm Điềm nghĩ, tính toán tham chiếu kiếp trước tuyển cử chế độ, tới tiến hành tuyển cử. Đầu tiên thiết lập quan nghị viện, chúng quan viện tiến hành dò xét lẫn nhau tuyển cử. Quan nghị viện là kinh đô tam tỉnh 9 bộ quan viên quyền bầu cử, chúng quan viện là quốc khánh cả nước các nơi cửu phẩm trở lên quan viên quyền bầu cử, vì phòng ngừa bọn họ lộng quyền làm bộ, ở bọn họ trên đỉnh đầu ở thiết lập một cái cao tư viện, giám sát đủ loại quan lại hay không làm bộ, sau đó đốc sát viện đồng dạng có được đôn đốc đủ loại quan lại làm bộ quyền bầu cử lợi, cùng cao tư viện phân quyền tiến hành, như vậy tứ phương quyền lợi tiến hành đôn đốc quyền bầu cử, ai cũng không có cách nào tiến hành dở cho bị bợm. Kẻ lừa dối bị bợm một khi bắt lấy, liền sẽ trực tiếp cách chức điều tra. Vì bảo đảm hoàng tử tuyển cử trở thành hoàng thượng quyền lợi, làm càng tốt người trở thành hoàng tử, như vậy tuyển cử chế độ nhất định được không? Đến nỗi có thể kéo dài bao lâu? Tống Điềm Điềm cũng không dám bảo đảm. Thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Ở tốt chế độ, chạy dài mấy trăm năm cũng sẽ dần dần sụp đổ. Đây là thiên hạ đại thế, ai giang sơn đều sẽ không lâu dài ngàn năm. Tống Điềm Điềm biết rõ kiếp trước lịch sử, căn bản không có ngàn năm vương triều, có thể duy trì mấy trăm năm đã là quốc triều phồn thịnh. Tống Điềm Điềm hoa ước chừng 3 tháng tới sửa sang lại mấy thứ này, chờ toàn bộ lộng hoàn chỉnh cái chương trình lúc sau, Tống Điềm Điềm liền phải đem này viết kế hoạch thư trực tiếp cấp Tuyên Tông Đế xem qua. Này dù sao cũng là Lý Thị Giang Sơn, hiện tại người cầm quyền là Tuyên Tông Đế, vẫn là muốn Tuyên Tông Đế tự mình xem qua mới hảo. Tuyên Tông Đế vừa thấy này chương trình, xem thẳng hô chấn động. Này quan nghị viện, chúng quan viện, cao tư viện, đốc sát viện tứ phương bất đồng quan viên dò xét lẫn nhau tiến hành hoàng tử quyền bầu cử. Như vậy chính sách chế độ tuyển cử ra một cái hảo hoàng tử tới tiến hành thống trị Lý Thị Giang Sơn nhất định không thành vấn đề. Chỉ có thích hợp nhân tài có thể làm cái này ngôi vị hoàng đế. Nếu hoàng tử ngu ngốc, đủ loại quan lại liền có thể năm sau một lần nữa tuyển một vị hoàng tử. Tuyên Tông Đế xem thật sự vô cùng tấm tắc bảo lạ. Quốc khánh 71 năm. Xuân đến. Nguyên niên mùng 1. Tuyên Tông Đế đem chính mình dư lại ba cái nhi tử toàn bộ phong đất phiên, trực tiếp điều về đi đất phiên, hơn nữa trực tiếp nhường ngôi Lý Ngôn Ngữ. Lý Ngôn Ngữ đăng cơ, phong làm Minh Tông Đế, sửa quốc khánh vì Đại Minh Đế Quốc. Đại Minh Kinh Đô bị một lần nữa mệnh danh là Yến Kinh, trở thành Kinh Đô tân tên Yến Kinh. Ở Minh Tông Đế anh Minh thống trị dưới, Đại Minh Đế Quốc càng thêm huy hoàng hưng thịnh. Đại lục phồn thịnh, hải lục nhất thống, vạn quốc tới triều. Chân chính thực hiện ý nghĩa thượng thiên hạ đệ nhất đế quốc. Đại Minh Đế Quốc thứ 5 năm. Minh Tông Đế tuyên bố cải cách chế độ, ngôi vị hoàng đế tiến hành tuyển cử chế. Thiết lập quan nghị viện, chúng quan viện, cao tư viện, hơn nữa từ đốc sát viện cùng nhau, bốn cái quan viện tiến hành ngôi vị hoàng đế tuyển cử chế độ. Nay một thánh chỉ ban bố, khiếp sợ Đại Minh hải trong ngoài. Ngôi vị hoàng đế không hề từ hoàng thượng trực tiếp nhường ngôi hoặc là sau khi chết kế vị, mà là từ hoàng thân tông tộc hoàng tử Long Tôn nhóm tuyển ra tới, từ quốc khánh sở hữu văn võ bá quan nhóm tuyển cử ra tới. Minh Tông Đế càng là tuyên bố các đất phiên Lý thị con cháu hồi triều, trở lại hoàng tử điện, tiến hành ngôi vị hoàng đế huấn luyện giáo dục. Tuyên Tông Đế những cái đó Long tử Long Tôn nhóm hoàn toàn khiếp sợ, một đám đều mã bất đình để hướng Yến Kinh đuổi. Đại Minh 10 năm. Minh Tông Đế nhường ngôi, đem ngôi vị hoàng đế cho từ đủ loại quan lại tuyển cử ra tới Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đăng cơ, phong cao Tông Đế, cũng phong Tuyên Tông Đế vì Thánh Đế Thái Thượng Hoàng, Minh Tông Đế vì Thánh Minh Thái Thượng Hoàng. Trong ngoài nước tứ hải thái bình, quốc phú hưng thịnh, ba tánh an cư lạc nghiệp, Đại Minh nhất thống thiên hạ, thái bình thịnh thế. Chương 813 phiên ngoại 1. Đại Minh Đế Quốc 25 năm. Hạ chí. Tống gia thôn thôn ngoại một chỗ trên đường nhỏ, một người mặc tầm thường vải bông xiêm y gì thiếu nữ phía sau cong lười hái chính hành tẩu tại đây một chỗ sân u, nàng bên cạnh đi theo một cái trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân trên người cong đốn tuổi đao, vừa đi vừa nói, chúng ta không cần đi quá bên trong, nơi này à, nghe nói đi vào đi, không có thần minh chỉ lộ liền ra không được. 20 mấy năm trước, Tống gia thôn vẫn là quốc khánh đệ nhất giàu có thôn trang. Nơi này có pha lê xưởng, xưởng dược, xe đạp xưởng, sau lại không biết vì sao quan hệ, triều đình làm Tống gia thôn, bao gồm này đó sản nghiệp toàn bộ dọn ra tới, nhiều người như vậy, toàn bộ dọn tới rồi Ung Châu. Tống gia thôn liền biến không ai. Dần già, Tống gia thôn liền dần dần bắt đầu biến thần bí lên, hàng năm mây mù lượn lờ, người bình thường đi vào đi, không có mấy ngày thời gian căn bản là đi không ra. Dẫn tới thường xuyên nghe đồn các loại quỷ quái việc, liền cực nhỏ người sẽ xuất hiện ở Tống gia thôn phụ cận. Thiếu nữ gật gật đầu, nói, cha, này phụ cận đỉnh núi củ mài đều mau bị chúng ta đào xong rồi, lại đào liền không có. Có thể nhiều đào một chút là một chút. Trần Sông Dài nói, ngươi lại vào không được áo lông xưởng này đó địa phương làm việc, chúng ta có thể đào một chút dược bán một chút tiền, nơi này củ mài đại, có thể bán giá cao tiền đâu. Cha, cái gì kêu ta vào không được áo lông xưởng làm việc, người nữ nhi phải làm cái nữ tướng quân đâu. Trần Đại Yến trợn tròn mắt nói, chờ ta đi toàn quân, tránh cái quân công cho người xem. Hiện tại Tứ Hải Thái Bình, nữ tướng quân đều nhiều đến không xuể, người đi còn có thể đương cái gì? Đương cái tiểu binh. Cả ngày giơ đao múa kiếm, tiểu tâm ngươi tương lai gả không ra. Trần Sông Dài thô giọng nói. Trần Đại Yến cười hì hì đem bên người cây bụi chém chém, nói, ta mới không sợ gả không ra, dù sao 18 tuổi mới có thể gả chồng. Nếu không có phía trước Tống cô nương, đổi thành trước kia, ngươi năm nay chỉ sợ đã sớm gả chồng, nào có hiện tại khoái hoạt như vậy. Trần Sông Dài nói, nhìn này một mảnh mây mù lượn lờ đỉnh núi, cảm thán nói, ngươi là không biết 25 năm trước, này một khối địa phương là như thế nào phồn hoa. Cha, ngươi tổng nói trước kia nơi này rốt cuộc là cái dạng gì a? Trần Đại Yến mở to đại đại đôi mắt đều là hiếu kỳ nói. Trước kia a. Trần Sông lớn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ gặp qua Tống gia thôn phồn hoa thịnh cảnh, nói, trước kia a, nơi này đều là người, rõ ràng là một cái thôn, nhưng thật ra so với chúng ta huyện thành còn muốn phồn hoa náo nhiệt, nơi này sinh cơ bừng bừng, mỗi người đều quá cực kỳ thoải mái, ở chỗ này sinh hoạt nhà xưởng công nhân, là chúng ta Trường Hà huyện các bá tánh hâm mộ đối tượng, ai đều tưởng cùng bọn họ ở Tống gia sản nghiệp sinh hoạt. Chính là tiến tràng đều phải kỹ thuật công, người bình thường đều dễ dàng vào không được. Khi đó, cha ngươi ta thường xuyên hướng Tống gia thôn chạy, trừ bỏ bởi vì Tống gia thôn phồn hoa, còn bởi vì Tống gia thôn bốn phía loại cây ăn quả, có thể tùy ý tháo xuống ăn, đều sẽ không bị quả trách. Đáng tiếc ca. Sau lại nơi này không biết vì cái gì bắt đầu dọn, trong thôn như vậy nhiều người, còn có trong xưởng như vậy nhiều công nhân, tất cả đều dọn đi Ung Châu, nơi này liền không xuống dưới. Sau lại a. Nơi này liền chậm rãi bắt đầu thay đổi, Trường Hà huyện tiến vào Tống gia thôn trên đường liền bắt đầu mây mù lờ lờ, toàn bộ Tống gia thôn liền biến mất ở này mây mù, không bao giờ bị người biết, như vậy phồn hoa địa phương đống nhiên liền biến mất. Trần Sông Dài nói, thật mạnh thở dài một hơi, trong mắt đều là hồi ức, nói, tốt như vậy địa phương à, đống nhiên liền không có, bởi vì quá thần kỳ, toàn bộ Ung Châu bá tánh đều im như ve sầu mùa đông, có người nói, nơi này là thần tiên nơi, sở hữu thần tiên muốn thu hồi đi địa phương. Cho nên Tống gia thôn không có. Trần Sông Dài nói xong lời cuối cùng, ta thật muốn một lần nữa nhìn xem Tống gia thôn A. Mới vừa nói xong. Trần Đại Yến chỉ vào trước mắt đống nhiên xuất hiện đường nhỏ nói, cha, nơi này có đường xi măng A, vừa rồi chúng ta cũng chưa phát hiện đâu. Trần Sông Dài lúc này mới phát hiện trước mắt đống nhiên xuất hiện đường xi măng, ánh mắt không khỏi ngẩn người. Đường xi măng hai bên đều là cỏ dại mọc thành cụm, lộ trung gian đều có mấy cây cỏ đuôi cho chui ra tới. Này hơn 20 năm không có tu chỉnh quá mặt đường, nhìn qua tựa như hoang lộ giống nhau. Trần Sông Dài ánh mắt không khỏi ngây người, nói, đây là đi trước Tống gia thôn lộ A, phía trước đều biến mất, sao lại có. Trần Sông Dài không tự chủ được đi ở này đường xi măng thượng, một đường đi theo lộ phương hướng đi phía trước đi, Trần Đại Yến tò mò theo ở phía sau. Mây mù lượn lờ, trước mắt tầm nhìn đều không đủ một mét. Trần Sông Dài chịu đựng trong lòng sợ hãi, tiếp tục một đường hướng lên trên đi. Đi tới. Đi rồi ước chừng một canh giờ, Trần Đại Yến đều cảm giác sợ hãi, nhịn không được lôi kéo Trần Sông Dài vào áo, nhẹ giọng nói, cha, chúng ta có phải hay không lạc đường? Trần Sông Dài còn nhìn dưới chân đường xi măng nói, không lạc đường, cha ngươi ta khi còn nhỏ sự tình nhớ rõ ràng, này đường xi măng chính là đi thông Tống gia thôn, chỉ là sau lại đại gia ai cũng tìm không thấy này đường xi măng, chúng ta tới này sơn cũng thật nhiều trở về, cũng chưa thấy này đường xi măng, ai có thể nghĩ đến, hôm nay sẽ thấy đâu? Nay thấy. Cha liền phải đi theo đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được Tống gia thôn. Cha cùng ngươi nói, Tống gia thôn kia phòng ở nhưng hoa lệ, đã hoa lệ lại đẹp, cha khi còn nhỏ gặp qua, không còn có quên quá. Nói, trước mắt rộng mở thông suốt lên. Nguyên bản vẫn là mây mù lượn lờ địa phương, trong giây lát không trung sáng sủa, Trần Sông Dài ánh mắt đều ngây người. Đây là tiên cảnh đi. Chương 814 phiên ngoại, nhị. Bình thản trong sân cốc, khê tuyển chậm rãi, bốn phía có không ít âm lâm tươi tốt rừng cây. Ven đường có không ít cây ăn quả, bùi hoa, cực kỳ thứ tự trải rộng ở trong sân cốc, hoa thơm chim hót, nhân gian tiên cảnh. Nơi xa trên sườn núi, có một viên thật lớn cây cối, cao nhưng kinh thiên, từ xa nhìn lại, sấn sơn cốc đều nhỏ lại lên, hết sức bắt mắt. Trong sơn cốc có phòng ốc 3-4 đống, đều là Trần Sông Dài ở Ung Châu mới có thể thấy cái gọi là Trung Quốc và phương Tây thức kiến trúc, tọa lạc ở trong sân cốc, nhìn thật giống như một cái chốn đào nguyên, ngăn cách với thế nhân. Cha, đây là Tống Gia Thôn. Trần Đại Yến ánh mắt cũng ngây dại. Trần Sông Dài ánh mắt si ngốc nói, ta cũng không biết ta. Hắn 10 tuổi thời điểm đã tới Tống Gia Thôn, khi đó Tống Gia Thôn đều là từng mảnh phòng ở, nơi nào giống hiện tại chỉ có 3-4 đống hoa lệ nhà ở. Bất quá, kia trên sườn núi đại thụ, Trần Sông Dài có ấn tượng, đó là phía trước Tống Gia Thôn bị người coi là thần tiên thụ ngàn năm lão trương thụ. Chỉ là kẻ hèn 25 năm không có tới quá Tống Gia Thôn. Này lão trương thụ cư nhiên cao nhưng kình thiên giống nhau, thật sự là quá lệnh người xem thế là đủ rồi. Đây là Tống Gia Thôn sao? Nhìn vẫn là Tống Gia Thôn A. Kia lão trương thụ Trần Sông Dài vẫn là có ấn tượng. Gì, có người vào được. Dễ nghe thuần hậu giọng nam vang lên, trong thanh âm đều là kỳ quái, nói, này một đôi sơn phu là vào bằng cách nào. Trần Đại Yến nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt cũng ngây ngốc. Trên đời này như vậy sẽ có như vậy đẹp nam nhân. Đẹp phảng phất không thể tưởng tượng giống nhau. Này nam tử nhìn qua ước chừng nhị bát phương hoa, chỉ xuyên tuyết trắng một thân tơ lụa sam, da thịt so với kia màu trắng tơ lụa sam còn muốn bạch thượng vài phần, mặt mày như hoa, tóc đen theo gió phiêu dở, nhộn nhạo làn váy đều phiêu phiêu dục tiên, thanh trần như tiên. Công tử như ngọc, vánh ánh như sao trời lòng lánh, bắt mắt lộng lẫy. Thế gian này như vậy sẽ có đẹp nam tử. Hằng nhi, ai vào được a? Tống lao căn đã đi tới, cũng thấy cây cối bên cạnh Trần Sông Dài cha con hai người, ánh mắt cũng ngây người một chút, nói, bọn họ vào bằng cách nào. Này Tống Gia Thôn không phải bị thiết trí trận pháp sao? Người bình thường căn bản là vào không được. Người ngoài như thế nào sẽ tiến vào? Ta cũng không biết, phải hỏi hỏi nương. Trần Thế Hằng nói, trận pháp là nương thiết trí, người ngoài vì cái gì tiến vào, khẳng định là nơi nào ra bại lộ, đến nói cho nương biết. Tống Lao Căn đã hướng về phía Trần Sông Dài cha con hai người nhân đạo, các ngươi nếu vào được, liền tới ngồi ngồi đi, nhiều năm như vậy, khó được có người ngoài tiến vào, coi như là khách nhân, tới, vào đi. Trần Sông Dài cùng Trần Đại Yến hai cái thất hồn người, không tự chủ được đi theo Tống Lao Căn bắt đầu hướng trong sơn cốc mặt đi. Sơn cốc trên đường nhỏ, đều là thạch kính đường nhỏ, bên đường biên là các loại cây ăn quả, cây cối, bùi hoa, một đường đi qua đi, các loại thành thục trái cây quả lớn trồng chết, xem Trần Đại Yến ánh mắt đều ngẩn ngơ. Rất nhiều trái cây, là Trần Đại Yến đời này thấy đều không có gặp qua. Hảo muốn ăn một cái a. Trần Đại Yến nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Lý Thế Hằng ngắm liếc mắt một cái Trần Đại Yến bộ dáng, tay đối với không khí rôi ra, một chuỗi dài quả vải liền rơi vào hắn trong tay. Một màn này, Trần Sông Dài cùng Trần Đại Yến nhìn Lý Thế Hằng, ánh mắt càng là ngây người. Trước mắt đã xảy ra cái gì? Tiên pháp. Trước mắt cái này công tử là thần tiên. Tới nếm thử, nhà của chúng ta loại quả vải. Toàn bộ đại minh đều không có chúng ta như vậy ngọt lành. Lý Thế Hằng đưa cho Trần Đại Yến. Trần Đại Yến vươn tay đi tiếp. Trần Sông Dài vội vàng ngăn cản, đánh bạo hỏi, xin hỏi các ngươi là Tống Gia Thôn người sao? Nay ở Tống Gia Thôn địa phương bỗng nhiên xuất hiện những người này, rốt cuộc là ai? Tống Lao Căn cười khanh khách gật gật đầu, ta ở Tống Gia Thôn mọi người đều kêu ta Tống Lao Căn, đây là ta nho nhỏ cháu ngoại Trần Thế Hằng. Tống Lao Căn. Trần Sông Dài ngây người. Hơn 20 năm trước Tống Gia đương ra người. Tống Lao Căn. Cái này mỗi người xưng hô tên, chính là Trường Hà huyện mỗi người hâm mộ đối tượng, Trần Sông Dài đương nhiên còn muốn ấn tượng. Chính là Tống Lao Căn không phải 25 năm trước liền đã chết sao. Trước mắt người này là Tống Lao Căn, hắn không chết. Hắn còn sống. Kia không phải ý nghĩa hắn đều sắp trăm tuổi. Trần Sông Dài trong đầu kêu loạn. Ai tới a? Dương Thị, Tiền Thị thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, ngay sau đó, Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư. Tống Thế Trình, Tống Thế Trình, Tống Nhị Bảo từ từ, Tuyên Tông Đế, Hướng Thái Hậu, Nguyệt Ninh, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan, Hoắc Thiên Đạt bọn người phân biệt từ trong phòng đi ra. Xôn xao mấy chục người, lập tức liền đem Trần Sông Dài vây quanh lên. Như thế nào tới người ngoài A? Hắn là vào bằng cách nào A? Hảo kỳ quái A. Còn có một cái nữ hoa hoa. Này nữ hoa hoa hảo hắc A. Nhìn rất tinh thần. Các ngươi nói có phải hay không có thể cho chúng ta tôn tôn cưới cái tức phụ a? Dịu dít thanh âm, nhìn Trần Sông Dài cha con hai người tựa như xem diễn giống nhau, ánh mắt đều mang theo kinh hỉ cùng kinh ngạc. Bọn họ ngăn cách với thế nhân hơn 20 năm, thật là lần đầu gặp được người ngoài. Nương, muội muội, cha, gia gia, các ngươi mau ra đây nhìn xem, chúng ta này tới người ngoài. Trần Thế Hằng đối với trong phòng tê ơ. Trần Sông Dài cùng Trần Đại Yến liền thấy tối cao nhất hoa lệ trong phòng. Trên nóc nhà bay ra ba người. Đúng vậy. Ba người. Từ nóc nhà trực tiếp bay xuống dưới. Phi xuống dưới. Phi xuống dưới. Thần tiên A. Thần tiên A. Nếu không phải thần tiên nói, như thế nào sẽ từ không trung phi xuống dưới, một đám lớn lên cùng kia thần tiên giống nhau, căn bản chính là nhân gian có bộ dạng. Quá thần, quá Mỹ. Mỹ lệnh người kinh tâm động phách. Tống Điểm Điểm, Lý Ngôn Ngữ, Lý Thế Gia từ nóc nhà bay xuống dưới. Nhìn Trần Sông Dài cùng Trần Đại Yến cha con hai người, ánh mắt cũng có một ít kinh ngạc. Tuyên Tông Đế cùng Hướng Thái Hậu từ trong phòng đi ra. Tuyên Tông Đế thấy người ngoài đi vào tới, ánh mắt kinh ngạc nói, ngọt ngào, này như thế nào còn có người ngoài vào được. Tống Điềm Điềm cười nói, ước chừng là trận pháp chỗ nào đó bạc nhược, ta ở đi xem, đem nó một lần nữa thiết trí, vừa vặn ta học tập trận pháp có tân tiến triển, ở một lần nữa thiết trí một cái, đánh giá 100 năm nhân ngoại nhân đều vào không được. Nương, kia bọn họ làm sao bây giờ? Trần Thế Gia chỉ vào Trần Sông Dài cùng Trần Đại Yến nói. Tống Điềm Điềm xinh đẹp cười, nói, nếu tới, chính là khách nhân, hảo hảo chiêu đãi một chút bọn họ, sau đó ở an bài bọn họ đưa ra đi. Trần Thế Gia ánh mắt nhìn Trần Đại Yến nói, cô nương này nhìn hảo hắc ca. Trần Thế Hằng liếc xéo muội muội liếc mắt một cái. Muội muội nói, ngươi cho rằng ai đều giống chúng ta. Trần Thế Gia nhìn nhìn Trần Thế Hằng. Ca ca đây là che chở cái này thợ săn nữ. Xuân Vi, ngươi phụ trách chiêu đãi bọn họ, nếu bọn họ tới, khiến cho bọn họ hảo hảo tại đây Tống gia thôn đi dạo, tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Tống Điềm Điềm phân phó Xuân Vi. Là, cô nương. Xuân Vi cung kính nói. Tống Điềm Điềm đối với Hạ Cẩn nói, Hạ Cẩn, khó được tới khách nhân, làm một ít ăn ngon chiêu đái bọn họ. Hạ Cẩn vội vàng lĩnh mệnh, cô nương, ta đã biết. Tống Nhị Bảo đã vung tay một hô, ta đi bắt cái heo đi, tể cái chúng ta đặc có linh heo cho bọn hắn nếm thử. Trần Thế Hằng tắc mang theo Tống Ngũ Bảo nói, Ngũ cứu cứu, chúng ta đi trích một ít trái cây. Ta đi phòng bếp giúp đỡ. Tiền Thị mở miệng. Dương Thị cười tủm tỉm nói, ta đi trích một ít rau dưa. Trong sơn cốc mọi người một đám bận việc mở ra, đối với khó được tiến vào người ngoài, mọi người đều mang theo 12 vạn phần nhiệt tình. Xuân Vi mặt mang mỉm cười nhìn Trần Sông Dài cùng Trần Đại Yến cha con hai người người, nói, hai vị khách nhân, tới, ta mang các ngươi nhìn xem chúng ta này Tống gia thôn. Trần Sông Dài ánh mắt ngốc ngốc, trong đầu kêu loạn thực, trong miệng lẩm bẩm hỏi ra thanh, nói, các ngươi đều là Tống gia thôn người. Xuân Vi mỉm cười trả lời, chúng ta lão gia còn có chúng ta thiếu gia chúng ta cô nương đều là Tống gia thôn sinh trưởng ở địa phương người. Các ngươi cô nương kêu Tống Điềm Điềm. Trần Sông Dài hỏi. Xuân Vi gật gật đầu, khách nhân nghe nói qua chúng ta cô nương tên A. Trần Sông Dài chỉ cảm thấy chính mình gặp cái gì huyền diệu sự tình, trong đầu kêu loạn đều không thể tự hỏi, chỉ là theo bản năng nói, đương nhiên nghe nói qua, ta khi còn nhỏ, còn tới Tống Gia Thôn chơi qua, Tống Gia Thôn A, ra một cái hoàng hậu, chúng ta Trường Hà huyện người Quang Vinh A, tên nàng, Trường Hà huyện các bá tánh đều chặt chẽ nhớ kỹ, cho dù đã qua đi mau 20 năm. Tống Điềm Điềm tên vẫn như cũ ở Trường Hà huyện ba tánh trong lòng như sấm bên hai, còn có hắn các ca ca. Đương qua tướng quân, đương qua lương quan, một đám đều là triều đình lương đống, khi đó chúng ta Trường Hà huyện ba tánh đều nói, Tống gia thôn phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, một nhà hoa hoa đều là có tiền đồ, chỉ là sau lại, Tống gia người dần dần từ triều đình trung biến mất, một đám giống như ở Đại Minh biến mất giống nhau. Hiện tại nhìn xem, nơi nào là biến mất? Tống gia người hiện tại vẫn như cũ ở Tống gia thôn, ẩn cư sinh hoạt. Chỉ là bọn hắn không phải người bình thường, đều là thần tiên tới không sai biệt lắm. Khó trách Tống gia phong thủy tốt như vậy, bọn nhỏ một đám đều thành tài, nguyên lai là Tống gia người đều là thần tiên tới. Khách nhân còn rất hiểu biết Tống gia đâu. Xuân Vi nở nụ cười, nói, bất quá chúng ta Tống gia người cũng là còn có người ở triều đình tiếp tục hiệu lực, chỉ là kia đều là cá nhân ý nguyện sự tình. Không phải tất cả mọi người thích tu tiên, cũng có người chỉ đối quyền lợi tài phú cảm thấy hứng thú. Hiện tại trưởng quản Tống gia hết thể tài phú người đó là Tống Tam Bảo cùng Tống Thất Bảo, Tống Bát Bảo. Này ba cái Tống gia công tử vô luận như thế nào đều không có tu tiên tiềm năng, Tống Lao Căn đám người liền tôn trọng bọn họ, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn chính mình thích sinh hoạt. Tống Thất Bảo hiện tại đã đại minh chúng quan viện thủ phụ đại thần, Tống Bát Bảo là thần cơ doanh doanh tổng, Tống Tam Bảo trưởng quản Tống gia sở hữu tài phú. Trừ cái này ra, Tống gia người những người khác đều đi vào Tống gia thôn, dốc lòng tu tiên. Nóng trong tương lai đi tu tiên giới, qua thần tiên giống nhau sinh hoạt. Mỗi năm, Tống Tam Bảo, Tống Thất Bảo, Tống Bát Bảo đều sẽ mang theo bọn họ người một nhà tiến vào Tống gia thôn người một nhà đoàn tụ. Chỉ là này đó chỉ có triều đình trung vị cao quyền trọng nhân tài đã biết. Này đó đều đã thuộc về quốc gia cơ mật, chỉ có cực nhỏ nhân tài biết. Người bình thường chỉ đương Tống Điềm Điềm, Lý Ngôn Ngữ đám người chỉ là đi hoàng gia biệt viện quá dưỡng lao sinh sống. Trần Sông Dài nghe, cũng không hiểu Xuân Vi đang nói cái gì. Nhớ tới vừa rồi từ thiên hạ phi xuống dưới kia so với kia thần tiên còn tốt vài người nhịn không được nói, kia thần tiên chẳng lẽ là chính là Tống Nương Nương. Dân gian ba tánh đem Tống Điềm Điềm xưng hô vì Tống Nương Nương. Xuân Vi mỉm cười gật đầu, nói, ta mang các ngươi nơi này nơi nơi đi dạo, này Tống gia thôn hiện tại cùng trước kia nhưng bất đồng, nơi này đồ vật đều là có linh tính. Xuân Vi bắt đầu cùng Trần Sông Dài cùng Trần Đại Yến giới thiệu kiểu mới Tống gia thôn. Trần Sông Dài trong đầu còn ở khiếp sợ Xuân Vi vừa rồi trả lời. Này Tống gia thôn chủ quả nhiên là Tống Nương Nương, Tống Nương Nương ở nói, kia phía trước Thái Thượng Hoàng, Thánh Thượng Hoàng chẳng phải là đều ở chỗ này. Trần Sông Dài ánh mắt đều ngơ ngác. Đi theo Xuân Vi mở mịt thưởng thức Tống gia thôn cảnh đẹp. Tống gia thôn vốn chính là tứ phía núi vây quanh, dòng suối ao hồ tuyệt mỹ cảnh sắc, bên trong các loại rau quả cây nông nghiệp, ứng có tận dụng, ao hồ có các loại loại cá, càng là nuôi dưỡng gà vịt ngỗng heo dê bò, ăn đổ vật tất cả tận toàn. Đặc biệt là gia cầm, ở mặt cỏ trên sườn núi tự do tản mạn ăn xanh biếc cỏ xanh, phá lệ thích ý. Này hết thể đúng như thế ngoại đào nguyên giống nhau, làm Trần Sông Dài cùng Trần Đại Yến đều xem đều giật mình. Trần Đại Yến nhìn trên mặt đất những cái đó gia cầm, nháy đôi mắt nói, cha, này đó gà vịt ngông cảm giác đều có linh tính giống nhau, kia trong mắt chuyển chuyển, cùng người dường như. Đừng nói bữa, xuất sinh chính là xuất sinh, là dùng để ăn. Trần Sông Dài không để ý nói. Xuân Vi cười nói, chính là, xuất sinh chính là xuất sinh, dùng để ăn. Bất quá bọn họ Tống gia thôn sinh ra nhưng không giống nhau. Hiện tại Tống gia thôn hết thảy đều dùng linh tuyển thủy tầm bổ, mặc kệ là cỏ cây vẫn là cây ăn quả, rau dưa, toàn bộ dùng linh tuyển thủy tưới, ăn này đó có linh lực cỏ cây gia cầm. Dần ra bị linh lực tầm bổ, đã sớm không phải giống nhau tầm thường gia cầm, trí lực có thể so với 6-7 tuổi hoa. Ăn này đó gia cầm, đối thân thể của mình đều có chỗ lợi đâu. Trần Sông Dài cùng Trần Đại Yến đi dạo một hồi lâu Tống gia thôn, càng xem càng giác cái này địa phương chính là nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên, ở tại như vậy địa phương, này kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi đều không nói chơi. Đợi cho cơm điểm thời gian. Trần Sông Dài bị Xuân Vi lánh tới rồi ăn cơm địa phương. Ăn cơm địa phương ở một chỗ đỉnh hóng gió nơi. Nói là đỉnh hóng gió, kỳ thật chính là mặt trên đáp nổi lên trúc lều bốn phía bò đầy các loại hoa, hoa khiên ưu, tường vi hoa, dây đằng, thật dài trúc lều, càng như là một cái hoa viên hành lang. Bởi vì là hạ chí thời tiết không nhiệt, trúc lều bốn phía bày biện không ít băng thùng, theo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, không khí đều mát mẻ rất nhiều. Hành lang đã bày biện thật dài cái bàn, trên bàn đều là ăn, một cái khác trên bàn, đều là các loại mâm. Tuyên Tông Đế vừa thấy Trần Sông Dài đám người lại đây, vội vàng hô, vị này tiểu lão đệ, tới tới tới, ngồi ngồi ngồi. Trần Sông Dài thấy Tuyên Tông Đế vẻ mặt cười tủm tỉm, cực kỳ hiền lành, nghe vậy liền ngồi ở Tuyên Tông Đế bên người. Trần Đại Yến rửa gần ngồi ở Trần Sông lớn một bên. Mạc Công Công đã tự cấp Tuyên Tông Đế chia thức ăn. Tuyên Tông Đế chỉ vào đầy bàn đồ ăn, nói, nơi này đồ ăn các ngươi tùy tiện ăn, mọi người đều là tự giúp mình ăn cái gì, ngươi muốn ăn cái gì liền lấy cái gì. Ngươi xem bọn họ như thế nào lấy, các ngươi liền như thế nào lấy, này đường xa mà đến là khách, đừng quá câu. Có thể tùy tiện lấy. Trần Đại Yến nhẹ giọng mở miệng, nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt đều ngây người. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thấy nhiều như vậy ăn ngon đồ vật. Trên bàn các loại trái cây, cái gì quả nho, quả vải, quả táo, dương mai, quả xoài, chuối. Còn có đủ loại kiểu dáng thức ăn, một đại bàn hồng du du cá, hầm gà. Đủ loại kiểu dáng xào rau, nướng bờ bờ quờ, còn có điểm tâm, rực rỡ muôn màu. Tống Đại bảo bọn người cầm mâm, ở thật dài trên bàn đều lấy đồ vật, bắt được chính mình trên bàn ăn. Tuyên Tông đến nở nụ cười, tự nhiên có thể, đây là chúng ta hôm nay đặc biệt chiêu đãi ngươi, muốn ăn cái gì lấy cái gì. Tiểu nha đầu, đừng khách khi a, tới nơi này phải hảo hảo ăn cái gì. Tống Lao Căn cũng cười nói, Trần Đại Yến rốt cuộc là tuổi trẻ cô nương, lập tức liền cầm lấy mâm, học mọi người giống nhau. Nhìn chính mình thích đồ vật, liền đi trên bàn lấy đồ vật. Tống Điểm Điểm an bài chính là tiệc đứng. Nói như vậy, mấy chục cá nhân thức ăn, đại gia ăn lên cũng phương tiện. Trần Sông Dài cũng cầm không ít ăn đồ vật, rất nhiều đồ vật, đều là hắn thấy cũng chưa gặp qua. Đương Trần Sông Dài bắt đầu ăn thời điểm, Tuyên Tông Đế nhìn Trần Sông Dài hỏi, này tiểu lão đệ, hiện tại Đại Minh vào nghề xuất như vậy hảo, ngươi như thế nào còn lên núi đảo dược săn thú? Là nhật tử quá không hảo sao? Vẫn là không có cách nào tìm được công tác. Chương 815 phiên ngoại, Tam. Trần Sông Dài nuốt một ngụm giò heo kho, hắc hắc nở nụ cười, nói, hiện tại Đại Minh thực hảo, chúng ta Trường Hà huyện áo lông xưởng, đông xưởng liền cũng đủ ta kiếm tiền quá nghề nghiệp, chỉ là mấy năm trước, ta phát hiện này tới gần Tống Gia thôn phụ cận dược liệu dược tính cực kỳ hảo, đào ra đi bán, phát hiện so ở trong xưởng đi làm kiếm nhiều, ta liền một lòng đào dược nghề nghiệp, mấy năm nay đào dược liệu, đều đã kiếm thượng ta tương lai 10 năm chi tiêu. Tống Lao Căn nghe, không biết nghĩ đến cái gì. Thở dài một hơi, nói, đúng vậy, này Tống gia thôn bên ngoài, dễ sắn bỏ mãn, năm đó chúng ta đệ nhất bút kiếm tiền cũng là dễ sắn đâu. Trần Sông Dài thẳng gật đầu, nói, này trong núi dễ sắn quá nhiều. Dừng một chút, Trần Sông Dài nét mặt biểu lộ một tia xấu hổ ý cười, nói, vẫn là ít nhiều này Tống gia thôn phụ cận luôn là mây mù lượn lờ, các loại quỷ thần nói đến truyền thuyết, dẫn tới người bình thường căn bản không dám tới gần. Ta cũng là lá gan đại, liền bên ngoài phụ cận tới đào đào, nơi này dễ săn đại, là có thể bán giá cao tiền đâu. Tống lao căn gật đầu nói, là đâu, năm đó chúng ta đào như vậy nhiều dễ săn, liền bán thật nhiều tiền. Tiểu lão đệ, ngươi thông minh à, nơi này dễ săn là đại à, đào một cây đi ra ngoài là có thể lấy lòng nhiều tiền, đã nhiều năm sinh hoạt tiền liền có, đào nhiều, đó là so ở trong xưởng công tác hảo. Trần Sông Dài nghe vẻ mặt đắc ý, nói, còn không phải sao, này trong núi dễ săn nhiều, còn không có người phát hiện, mấy năm nay ta đào đào, đều thay đổi một chàng nhị tiến xi măng hai tầng nhà lầu đâu. Tiểu lão đệ ngươi còn rất thông minh a. Tống lao căn khen. Tống điểm điểm nghe sen mùng nói, ông nội, hắn đào dễ sắn, đều là vài thập niên trước chúng ta gieo đi, chỉ là chúng ta hiện tại không cần dược liệu, này dễ sắn chúng ta liền không đào qua. Trải qua vài thập niên linh lực tầm bổ, này đó dễ sắn chỉ sợ đại doa người, hơi chút đào mấy cây đi ra ngoài chính là giá cao tiền. Nay Trần Sông Dài khẳng định là nếm tới rồi ngon ngọt, mới có thể mấy năm nay vẫn luôn đào dễ sắn. Tống lao căn nghe ngẩn ngơ, đều là chúng ta loại đồ vật. Tống điểm điểm gật gật đầu. Dương Thị Phụ Hòa nói, còn không phải sao, này dễ sắn nguyên bản vẫn luôn loại ở trên núi, chỉ là mặt sau không đào quá, nó vẫn luôn trường trường liền trường đến bên ngoài trên sườn núi, lại nói tiếp, xác thật là chúng ta loại dễ sắn đâu. Trần Sông Dài sắc mặt cứng đờ, nguyên bản muốn ăn cái gì động tác đều tạm dừng xuống dưới. Hắn vẫn luôn cho rằng này Tống gia thôn bên ngoài trên núi dễ sắn đều là hoang dại sinh trưởng, không nghĩ tới là Tống gia thôn nhân chủng, chỉ là nhân gia không dựa dễ sắn nghề nghiệp, liền không quản qua, chính là không quản quá cũng là người ta loại dược liệu a. Trần Sông Dài vội vàng liền phải lên nói khiểm. Tống lao căn đã vây vây tay, nói, tiểu lão đệ, không có việc gì không có việc gì, những cái đó lớn lên ở thôn bên ngoài dễ sắn a, chúng ta cũng quản không được, ngươi đào liền đào, hiện tại này dễ sắn đằng mãn sân bò. Ngươi có thể đào còn có thể giúp chúng ta rửa sạch này núi rừng hoàn cảnh. Ta thật không biết những cái đó dễ sắn là các ngươi. Trần Sông Dài sắc mặt quấn bách. Hắn cho rằng đào dễ sắn phát tài, nguyên lai hắn trộm đều là người khác tài. Tiểu lão đệ, ngươi có thể tiến vào chính là nói minh chúng ta có duyên, kia dễ sắn đào liền đào, chúng ta ở chỗ này vài thập niên, khó ngươi có thể tiến vào, đây là duyên phận. Tuyên Tông Đế cười ha hả. Lý Thế Hằng nhìn thoáng qua câu nệ Trần Đại Yến nói, tiểu muội muội. Nơi này thích ăn cái gì liền ăn cái gì, không cần quá câu thúc. Kaka, ngươi hảo quan tâm cái này tiểu muội muội nga. Trần Thế Gia nháy đôi mắt nở nụ cười. Lý Thế Hằng tức giận nhìn muội muội liếc mắt một cái. Trần Đại Yến nhìn huynh muội hai người, nói, ta không phải tiểu muội muội, ta nhiều nhất so các ngươi tiểu một hai tuổi, nơi nào là tiểu muội muội? Tiểu một hai tuổi. Lý Thế Hằng cùng Lý Thế Gia đồng thời nở nụ cười, nhìn Trần Đại Yến mặc danh rắc đáng yêu lên. Bọn họ năm nay đều hơn 30 tuổi. Trước mắt cái này Trần Đại Yến bất quá 15 tuổi tả hưu, bọn họ đều phải so nàng đại một vòng đâu. Ta nếu là thành thân, hai tử đều cùng ngươi giống nhau lớn. Lý Thế Gia nghịch ngậm nháy đôi mắt, đều là chế nhạo. Trần Đại Yến trợn to kinh ngạc hai mắt, tỷ tỷ, ngươi đừng trêu ghẹo ta, ngươi xem như vậy mà mỹ, như vậy tiểu. Nói giống như nàng có chính mình nương như vậy đại giống nhau. Ngươi biết ta là ai sao? Lý Thế Gia rắc buồn cười. Trần Đại Yến nhìn Trần Thế Gia nói, ngươi là Tống gia thôn người. Dừng một chút, Trần Đại Yến còn bỏ thêm câu, ta chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy đẹp cô nương. Này! Lý Thế Gia nghe tâm hoa nộ phóng, nàng từ trước đến nay Tống gia thôn ẩn cư tu tiên, hiếm khi gặp qua ngoại giới người, chính mình lớn lên dị dạng, liền người trong nhà khen chính mình đẹp, nhiều năm như vậy đi qua, đại gia cũng dần dần không nói. Lần đầu tiên nghe được người ngoài nói chính mình đẹp. Lý Thế Gia bỗng nhiên giác cái này Trần Đại Yến thấy thế nào như thế nào thuận mắt, lập tức cười tủm tỉm nhìn Trần Đại Yến nói. Ta không ngừng là Tống gia thôn người, ta còn là Thế gia công chúa, ngươi biết Thế gia là ai sao? Chính là khai sáng Đại Minh Minh Tông đế nữ nhi, chính ngươi nói, ta có phải hay không so ngươi đại một vòng nhiều, ta nếu 18 liền thành thân sinh con nói, hoa hoa đều thực giống nhau lớn. Trần Đại Yến nghe miệng đều mở to, thật lâu cũng chưa biện pháp. Thế gia công chúa là ai? Trần Đại Yến nghe cũng chưa nghe qua. Trần Sông Dài ở một bên nghe trong lòng thẳng run rẩy, Thế gia công chúa, đó là lúc trước Tống nương nương ái nữ a. Minh Tông đế hòn ngọc quý trên tay a. Không nghĩ tới, liền ở chính mình trước mắt. Như vậy trước mắt những người này. Trần Sông Dài nhìn Tuyên Tông đế cùng Tống Lão Can, còn có ở đây mọi người, đột nhiên cả người liền run run lên, vội vàng đứng lên sau đó quỳ trên mặt đất, nói, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ai là Hoàng thượng, Trần Sông Dài cũng không biết. Luôn là dập đầu quỳ Hoàng đế liền sẽ không sai. Những người này, nhất định là Thánh Tổ Hoàng, Thánh Thượng Hoàng Đô ở. lúc trước thánh tổ hoàng nhường ngôi, thánh thượng hoàng nhường ngôi, hai vị này hoàng đế đi nơi nào các nói xôn xao, phảng phất lập tức liền từ đại minh biến mất giống nhau, không còn có xuất hiện quá. Nhiều ít ba tánh đều muốn một lần nữa gặp một lần hai vị này hoàng đế, đều chưa từng xuất hiện ở ba tánh trước mặt, xuất hiện ở triều đình trước mặt. Hai vị này hoàng đế hiện tại bị đại minh đế quốc các ba tánh xưng là thánh nhân song đế, đủ để chứng minh hai vị này hoàng đế công tích hiển hách. Nhiều ít ba tánh nhớ mong bọn họ. Trần Sông Dài hiện tại đã biết. Chỉ sợ hai vị này hoàng đế đều ở tại Tống Gia Thôn. Tại đây thần tiên giống nhau địa phương, quá thần tiên giống nhau sinh hoạt. Hảo, đứng lên đi. Tuyên Tông Đế bật cười, nơi này hai vị hoàng đế, ngươi quỷ chính là ai đâu, huống hồ nơi này đã không có hoàng thượng. Tống Lao Căn cũng nói, tiểu lão đệ đứng lên đi, hiện tại à, hoàng đế chính là một cái lao giả túi, ngươi tiến vào là khách, không cần khách khí. Tuyên Tông Đế liếc xéo Tống Lao Căn liếc mắt một cái, lão ca, liền ngươi mỗi ngày bẩn thỉu ta. Hiện tại không phải đều xưng là tổng thống sao? Lý Ngôn Ngữ nói, từ sửa lại tuyển cử chế độ sau, nay hoàng thượng liền biến thành tổng thống, thập phần mới mẻ, nhưng thật ra phụ họa hiện tại tuyển cử chế độ. Nhiều năm như vậy, hoàng thượng liên nhiệm hai giới cũng liền một cái. Những cái đó Lý thị bọn con cháu vì bị tuyển thượng, đều cực kỳ khắc khổ ở nỗ lực học làm minh quân, nhưng thật ra thành một loại thúc dục. Tuyên Tông Đế đối với Lý Ngôn Ngữ nói, dân chúng a, vẫn là thói quen kêu hoàng đế. Chương 816 phiên ngoại 4. Trần Sông Dài cười nói, này hoàng đế đều hô mấy ngàn năm, ai có thể như vậy tùy tiện liền sửa a, chúng ta dân chúng a, vẫn là giác kêu hoàng đế thân thiết một ít, kia tổng thống kêu, tổng cảm giác trong lòng ngoan ngoãn. Tuyên Tông Đế nhìn Trần Sông Dài hỏi, tiểu lão đệ, ngươi giác hiện tại hoàng đế mấy năm một đổi hảo sao? Trần Sông Dài ánh mắt sáng lên, nói, hảo, nhưng hảo, này mỗi lần có tân hoàng đế thay đổi, tổng hội có rất rất nhiều làm chúng ta dân chúng chịu huệ chính sách, tỉ như giảm miễn thuế má, hoặc là mỗi người phân công đồng ruộng a. Tóm lại, hơn nữa như vậy tuyển đi lên hoàng đế, dân chúng đã chịu chỗ tốt, ở chúng ta trong lòng chính là hảo hoàng đế, ta à, chính là một cái tiểu dân chúng, như bây giờ tuyển cử hoàng đế phương thức, tổng cảm giác hoàng đế đều anh minh thực, chúng ta đại minh nhất định có thể thiên thu vạn đại. Đại minh thiên thu vạn đại. Hắn về sau ở sách sử thượng nhất định là một thế hệ vĩ đại đế vương. Lời này lấy lòng Tuyên Tông Đế cười ha hả nhìn Trần Sông Dài, đối với Tống Điềm Điềm nói, nha đầu, lại nói tiếp đều là ngươi công lao. Lúc trước cái này nha đầu cho chính mình nhìn cái kia tuyển cử chế độ, Tuyên Tông Đế lúc ấy giác thật là có vi tổ chế, chính là ngẫm lại. Tựa hồ cũng cực hảo. Ít nhất này hoàng đế, ai có năng lực ai làm. Chỉ giới hạn trong Lý thị con cháu. Ai có thể lực ai thượng, không có gì đích thứ chi phân, đều là người của Lý gia, chỉ cần đủ anh minh là có thể làm hoàng đế, huyết mạch chi gian cho nhau tàn hại cũng chưa cái gì đã xảy ra. Cho nên a, hiện tại Lý gia long tử long tôn nhóm, đều mau đủ kính sinh hài tử. Dù sao ai có năng lực ai thượng. Tống Điềm Điềm xinh đẹp cười, cũng là cha anh minh thần võ, đổi thành những người khác, đánh giá đều phải đem ta trở thành loạn thần tặc tử trực tiếp chém đầu. Yên tâm, cha giam chém ngươi, ta liền đem hắn cấp chạy xuống. Lý Ngôn Ngữ vân đạm phong khinh nói. Tuyên Tông Đế tức khắc nổi giận, cầm lấy trên bàn một cái quả nho liền tạm qua đi, ngươi cái này tiểu tử thúi, bội nghịch đồ đệ, lao tử đánh chết ngươi. Lý Ngôn Ngữ cười hì hì phiêu xa, một chút đều không bỏ trong lòng. Nhìn xem cái này tiểu không lương tâm, lão tử đem ngôi vị hoàng đế cho hắn, hắn chính là hiếu thuận ta. Tuyên Tông Đế chỉ vào Lý Ngôn Ngữ đối với Trần Sông Dài phun tảo. Trần Sông Dài vẻ mặt đều là quất bách, nào dám nói chuyện. Trước mắt mạc danh chính là thánh tổ hoàng thượng. Thiên nột. Vẫn luôn đối hắn hiền lành cười tủm tỉm chính là thánh nhân song đế sao. Nguyên lai thánh tổ hoàng thượng là như vậy thân thiết hiền lành hoàng thượng. Khó trách là một thế hệ đế vương. Lý Ngôn Ngữ mị mị cười nói, cha, ta đã đem ngôi vị hoàng đế đều cho ngươi những cái đó nhi tử tôn tử. Vậy ngươi chính mình muốn cho vị. Tuyên Tông Đế gầm lên. Lý Ngôn Ngữ một bộ khinh phiêu phiêu không thèm để ý nói, kia cũng là ngươi phải cho ta mới không nghĩ đương hoàng đế đâu. Tiểu không lương tâm xuất sinh. Tuyên Tông Đế hùng hùng hổ hổ. Trên bàn người đã sớm tập mãi thành thói quen, này hai phụ tử, dù sao ba ngày một đại xảo, hai ngày một tiểu xảo, nhưng thật ra thành Tống Gia Thôn tu tiên hằng ngày một loại thú sự. Mạc Công Công vẫn luôn ở một bên cười. Hướng Thái Hậu tự cố ăn trước mắt mỹ thực. Tống Gia Hoa Hoa nhóm đều ở ăn cái gì, mấy chục nhiều người, vô cùng náo nhiệt hình ảnh, làm Trần Sông Dài cùng Trần Đại Yến đều cảm giác như là trên đời ngoại đảo nguyên giống nhau. Tống Lao Căn nhìn Trần Đại Yến, đồng nhiên nói, chúng ta Hoa Hoa cũng nên thành thân. Gia Gia trưởng thành. Hằng Nhi cũng trưởng thành. Đầu gỗ, tiểu ngư, khoai tây. Tống Gia mười mấy Hoa Hoa nhóm đều trưởng thành, đều nên thành thân đâu. Tống Điềm Điềm nhuẩn miệng cười, nói, ông nội, không nội, ta à, liền mau mang các ngươi đi địa phương khác, đến lúc đó lại thành thân cũng không chậm. Lời này vừa ra, Tuyên Tông Đế, Hướng Thái Hậu, Tống Lao Can, Dương Thị, bọn người sôi nổi chấn động, đôi mắt tỏa sáng. Bọn họ ẩn cư tại đây Tống Gia Thôn, vẫn luôn dốc lòng tu luyện. Tống Lao Can, Tuyên Tông Đế, Hướng Thái Hậu, Dương Thị đám người mấy năm nay ở Tống Điểm Điểm Linh Dược còn có linh tuyển tẩm bổ hạ, cư nhiên cũng dần dần có thể tu luyện, tuy rằng nói tu vi cực thấp, nhưng là ít nhất cũng bước vào tu luyện chi đồ, chỉ cần chậm rãi tu luyện đi lên, là có thể vẫn luôn trường sinh bất lão. Chỉ là, mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn chuyên chú tu luyện, ở cái này địa phương ẩn cư, loại các loại rau quả, dưỡng gia cầm, tự cấp tự túc, nhưng thật ra sống thản nhiên tự tại. Duy đầu qua hoa nhóm đều hơn 30, hơn 20 vẫn luôn không có thành thân, nhưng thật ra thành Tống lão căn đám người trong lòng một cái bị bệnh. Tống Điểm Điểm nói qua, bọn họ sẽ không vẫn luôn ở quốc khánh, sớm hay muộn có một ngày sẽ rời đi nơi này, tốt nhất vẫn là đi tân địa phương thành thân mới càng tốt, đại gia cũng đều nghe Tống Điểm Điểm, cho nên nhiều như vậy hoa hoa, không có một cái thành thân. Tu tiên chi đồ, thượng trăm tuổi thành thân cũng chỗ nào cũng có, mấy chục tuổi chỉ là vấn đề nhỏ. Bởi vì dốc lòng tu luyện, nhật tử quá mau, đều bất giác chính mình tuổi đại. Hôm nay người ngoài tiến vào, bọn họ mới biết được, nguyên lai bọn họ tuổi như vậy lớn. Chỉ là phải rời khỏi nơi này nói, kia quốc khánh một ít giải quyết tốt hậu quả công việc cũng muốn xử lý tốt. Tỷ như Tống Tam Bảo, Tống Thất Bảo, Tống Bát Bảo mấy cái hoa hoa nhóm khẳng định cũng muốn thông chi, hỏi một chút bọn họ cùng nhau không cùng nhau đi rồi. Lúc này đây ăn cơm, làm Tống Lao Căn đám người trong lòng đều vô cùng cao hứng lên. Phải rời khỏi Đại Minh, đi trước chân chính tu tiên giới, ai không cao hứng a? Trần Sông Dài không hiểu vì cái gì trên bàn cơm một cái cá nhân sắc mặt vô cùng cao hứng, bất quá không khí nhưng thật ra bắt đầu vui sướng lên. Này vô cùng náo nhiệt ở chỗ này ăn cơm, mỹ vị món ngon tùy tiện ăn. Nhưng thật ra làm Trần Sông Dài ăn vô cùng nhuần nhuyễn. Trần Đại Yến cũng ăn cực kỳ tận hứng. Hiện tại trong nhà nàng tuy rằng nhật tử biến hảo, mỗi ngày trong nhà cũng có thịt cá, nhưng là đồ ăn xa xa không có như vậy tinh xảo mỹ vị. Còn có rất nhiều trái cây, nàng thấy đều không có gặp qua. Quả xoài, dứa, chè gì, nhân sâm quả từ từ. Mỹ vị đến không được. Trần Đại Yến hận không thể đem này đó trái cây đều mang đi ra ngoài một ít. Này mỹ vị một cơm ăn xong. Chính là khúc trung nhân tán thời điểm. Trần Sông Dài cùng Trần Đại Yến hai người trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ đứng ở Tống Gia Thôn thôn ngoại thời điểm, còn vẻ mặt mờ mịt. Trần Đại Yến nhìn trong tay hai cái đại rổ, trong rổ mặt đều là nàng phía trước tâm tâm niệm niệm trái cây, nhìn này đó trái cây, Trần Đại Yến nói, cha, chúng ta không có nằm mơ đúng không? Trần Sông Dài cũng nhìn chính mình trong tay bao lớn bao nhỏ đồ vật, ánh mắt ngơ ngẩn nói, không có làm ngộng, chúng ta vào Tống Gia Thôn, gặp được biến thành thần tiên thánh nhân song đế, Tống Nương Nương bọn họ. Như thế nào ra tới, Trần Sông Dài đều đã quên. Tống Gia Thôn người nhiệt nhiệt tình tình cho bọn hắn đưa lên bao lớn bao nhỏ. Sau đó đứng ở bọn họ tới khi địa phương, Tống Điểm Điểm chỉ là làm cho bọn họ đứng ở một cái vòng sáng, ngay sau đó bọn họ liền xuất hiện ở Tống Gia Thôn ngoại. Phảng phất mộng ảo giống nhau, như vậy thần kỳ. Những việc này nói ra đi, Trần Sông Dài đều rắc không ai có thể tin tưởng. Bé, nhớ đừng ra bên ngoài nói. Trần Sông Dài dặn dò nói. Trần Đại Yến gật gật đầu, ngay sau đó hỏi, cha, cái kia lão gia gia cho ta ngọc bài, ta có thể hay không dùng, hắn nói ta chỉ cần giao cho quan phủ. Ta là có thể trở thành đi tham gia quân ngũ, đi trở thành nữ tướng quân đâu. Cái này có thể dùng, ngươi không phải muốn làm binh sao. Đi thôi. Trần Sông Dài trong lòng cảm thán nói. Cái kia ngọc bài chính là thánh đế thái thượng hoàng cấp ngọc bài, tuyệt đối không bình thường. Nữ nhi cầm nó đi đương cái tiểu binh, Trần Sông Dài trùng cảm giác đại tài tiểu dụng. Mặc kệ như thế nào nữ nhi cuối cùng viên xong xuôi binh ngộ. Chương 817 phiên ngoại trung. Đại Minh đế quốc 30 năm. Đã 50 nhiều thời cảnh. Khi cái hai người đứng ở Tống Gia Thôn ngoại. Năm tháng trôi đi, nguyên lai cực kỳ đẹp huynh đệ hai người, đã thành tóc tấn bạch, râu dê treo hai cái lão giả. Mây mù lượn lờ Tống Gia Thôn, hai huynh đệ mặc kệ bọn họ đi như thế nào, đều không thể đi vào bên trong, đi tới đi lui, vẫn như cũ đi ở thôn bên ngoài. Đã hơn 50 tuổi thời cảnh nhìn mây mù tầng tầng Tống Gia Thôn, trong lòng đều là thở dài. Ca ca, chúng ta vào không được. Khi cái nhìn này mây mù tầng tầng, nghĩ đã từng cứu vớt bọn họ sinh mệnh người. Trong lòng một trận thở dài. 5 năm trước đi vào một đôi cha con hai người người đã từng chính mắt gặp được Tống tỷ tỷ. Thời cảnh ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú mây mù, thanh âm đều toát ra một trận đau thương, Tống tỷ tỷ có phải hay không không muốn thấy chúng ta? Thế sự cảnh rời. Năm đó thân là Lưu Lạc Nhi chính mình, bị Tống tỷ tỷ thu lưu, hơn nữa dạy bọn họ học tập y y. Hiện tại chính mình đã là y học viện viện trưởng, thái y y viện viện chính. Vận mệnh của hắn từ nhìn thấy Tống Điềm Điềm kia một khắc khởi, đã xảy ra thay đổi. Chính là từ hơn 20 năm trước, Tống tỷ tỷ rời đi, hắn liền không còn có gặp qua tỷ tỷ. Mấy năm nay, hắn mỗi năm đều có tới này Tống gia thôn. Nhưng là tỷ tỷ đều không có thấy hắn. Chính là 5 năm trước vô tình xâm nhập Tống gia thôn, hai cha con đều có duyên nhìn thấy tỷ tỷ. Hắn hơn 20 năm, hàng năm tới nơi này, hàng năm đều vô duyên nhìn thấy Tống tỷ tỷ. Tỷ tỷ, vì cái gì không thấy bọn họ? Có lẽ Tống tỷ tỷ đã không ở đại sáng tỏ. Khi cái vẻ mặt cảm khái nói, tỷ tỷ là tiên nhân, khẳng định về tới nàng chính mình trụ địa phương, cho nên chúng ta mới không có cách nào thấy nàng. Đúng vậy, 3 năm trước đây, ở kinh đô Tống gia thôn mọi người trong một đêm bỗng nhiên tất cả đều rời đi, Tống Tam Bảo, Tống Thất Bảo, Tống Bát Bảo mang theo nguyện ý đi con nối dõi, toàn bộ rời đi kinh đô, chỉ để lại Tống Bát Bảo hai cái con vợ lẽ kế thừa Tống gia sản nghiệp. Lúc ấy Cảnh biết được tin tức này thời điểm, liền biết, Tống tỷ tỷ ở ly nàng càng ngày càng xa. Đệ đệ, ta hảo tưởng Tống tỷ tỷ. Thời Cảnh tấn bạch tiệm sinh, một đôi như sao trời lộng lấy hai tròng mắt, vô luận năm tháng dài hơn, đều chưa từng ma diệt hắn trong mắt tưởng niệm, nói, ngươi nói tỷ tỷ có thể hay không tưởng chúng ta. Khi cái nhìn Thời Cảnh cái dạng này, trong lòng nhất thời thổn thức vô cùng. Hắn ca ca, cả đời chưa cưới. Vì cái gì không cưới, khi cái trong lòng rành mạch. Từ ca ca gặp được Tống tỷ tỷ kia một khắc bắt đầu, ca ca liền đem Tống tỷ tỷ trở thành sinh mệnh quan trọng nhất người. Chính là Tống tỷ tỷ chỉ là đem ca ca trở thành đệ đệ giống nhau chiếu cố, đối đãi. Tống tỷ tỷ cùng điện hạ hai người tình đầu ý hợp, giai ngẫu trời sinh, không có so với bọn hắn càng xứng đôi một đôi giai nhân, thế gian này cũng chỉ có điện hạ mới có thể xứng đôi Tống tỷ tỷ. Chỉ là ca ca này phân tâm tư, chưa từng có bởi vì Tống tỷ tỷ thành thân mà cắt đứt, ngược lại theo thời gian chuyển rời, tình yêu càng ngày càng thuần hậu, dày nặng, thâm tình mà chuyên nhất. Nói vậy Tống tỷ tỷ nhìn ra ca ca một chút manh mối, mới có thể vẫn luôn không thấy ca ca đi. Ca ca như thế thâm tình, Tống tỷ tỷ lại muốn như thế nào đáp lại đâu? Ca ca, Tống tỷ tỷ nhất định sẽ tưởng chúng ta, y học viện là nàng tâm huyết, Đại Minh đế quốc hiện tại rất nhiều sản nghiệp là Tống tỷ tỷ một tay sáng tạo ra tới, nàng hoa như vậy đa tâm huyết thay đổi Đại Minh đế quốc, làm Đại Minh đế quốc phồn vinh hưng thịnh, nàng đánh hạ tới sư gia, nàng như thế nào sẽ không nghĩ đâu. Khi cài an ủi Thời Cảnh nói, tỷ tỷ nhất định tưởng chúng ta, chỉ là tỷ tỷ cùng chúng ta không giống nhau, cho nên tỷ tỷ không thể thấy chúng ta. Đúng vậy, tỷ tỷ nhất định có việc, mới có thể không thấy bọn họ. Thời Cảnh ngơ ngẩn nhìn mây mù lượn lờ núi rừng, một hồi lâu mới thở dài một hơi, vô cùng mất mát nói, chúng ta trở về đi. Khi cái gật gật đầu, hai người đang muốn xoay người. Đống nhiên trước mắt mây mù bay tới một mảnh giấy. Kia một mảnh giấy phiêu a, liền bay tới Thời Cảnh trước mặt, Thời Cảnh ngơ ngác nhìn, vươn tay, run run rẩy rẩy liền bắt được giấy, mặt trên chỉ viết bốn chữ kiếp sau gặp nhau. Thời Cảnh bỗng nhiên hốc mắt liên ước. Tỷ tỷ nhớ hắn. Nhớ hắn. Kiếp sau gặp nhau. Kiếp sau gặp nhau. Tỷ tỷ, kêu kiếp sau, ngươi nhất định nhớ rõ tới tìm ta. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.